Truyện An cư lập nghiệp của tác giả Đại Đao Diễm, chương 5 đến chương 8 của phần lạc nghiệp. Bao năm qua, con trai liên tục ra ngoài chạy, chưa từng ngừng nghỉ. Xem ra cô gái đó đã nhịn đến cực hạn rồi. Mẹ Đỗ than thở. Nếu con thật sự thích cô gái đó như vậy thì đoạt người ta về đi. Nạo Gợ nghe xong cái câu này, con trai lại khóc thảm thiết hơn. Đoạn đoạn à, đoạn từ đâu đây? An Cúc Nhạc một là nhịn, hai là đi. Ngay cả cơ hội bù đắp cũng không cho cậu. An Cúc Nhạc đã dạy cho cậu rằng, một khi tôi nói không muốn là thực sự không muốn, không có dấu phải, chỉ có dấu chấm. Cậu khóc nức nở, khóc không thành tiếng. Đời này cậu chưa từng đau lòng mà khóc như thế. Đời này ai cũng chỉ khát khao được một chốn để an cư. Điều mà những người phiêu bạt thật sự hưởng thụ không phải là rời xa, mà là trở về, hưởng thụ cái cảm giác yên tâm khi nhìn thấy hết thảy những thứ thân quen. Bất luận mình đi xa đến đâu, vẫn luôn ở phía sau đợi chờ. Cậu thích An Cúc Nhạc như vậy, sợ bị anh vứt bỏ, chán ghét. Thế mà không ngờ chính cậu lại hoàn toàn lạc lối, thậm chí quên mất cái dự định ban đầu. Con người cứ phải đánh mất mới biết quý trọng. Cậu gần như lên trời xuống biển để tìm y, đồng thời giật mình khi phát hiện những gì mình biết về người yêu hẹn hò hơn 5 năm lại ít ỏi đến thế. Cậu biết An Cúc Nhạc làm việc liên quan đến thiết kế, nhưng không biết nơi làm việc cụ thể của y. Bởi vì đây không phải là lĩnh vực mà cậu hứng thú. Có lẽ người yêu đã từng nói, cậu nghe nhưng không ghi nhớ. Đỗ Ngô Mạch nhất thời tỉnh táo lại, tạm ngưng tìm kiếm. Rốt cuộc tại sao mình lại chạy? Cậu quyến luyến cái vòng tay của người yêu, nhưng vẫn cho rằng y không có cách nào đồng cảm với mình hơn. Dần dần, thể xác thay thế câu thông, cất giữ quá nhiều lời nói, dẫn đến khi ở bên bạn chung chí hướng, cậu càng vui vẻ hơn. Nhưng mãi đến giờ phút này, cậu mới thực sự phát hiện, sở dĩ mình có thể vô tư, chu du khắp nơi trên thế giới, tất cả đều nhờ câu nói đáng tin cậy của người yêu. Tôi chờ cậu. An Cúc Nhạc chờ cậu. Chờ cậu chạy khắp non sông, ngắm hết tất cả phong cảnh các nơi. Chưa từng trách móc bao giờ. Thậm chí ban đầu khi cậu đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan, nên học tiếp hay là vào nghề, chính An Cúc Nhạc nói với cậu. Giả dụ như cậu vẫn chưa quyết định được, hay là trước hết cứ chạy theo nhịp bước mà cậu thích xem thế nào, biết đâu chừng sẽ phát hiện cảnh đẹp ngoài ý muốn. Lời này cổ vũ cậu. Cậu muốn làm mọi cách để che chở người yêu, không phụ lòng tự hào của y. Vì vậy mới cố hết sức theo đuổi tầm cao mới. Nào ngờ sau khi xong việc, đối phương chỉ cho cậu vẹn vẹn một chữ: vỡ. Tay chia tay. Đỗ Ngô Mạch nói: rõ ràng bình thường anh đối xử với em rất tốt, nhưng khi em thật sự đi nhầm đường, anh thậm chí chẳng chịu chỉ điểm một tiếng. Quá khứ đã thế, hiện tại cũng thế. Em đành phải tự mình tìm kiếm, tự mình kiểm điểm, nghĩ cách nhắn gửi đến anh, chờ anh đến tìm em. Một câu nói, một lá thư cũng được. An Cúc Nhạc lắng nghe, thầm nghĩ. Tôi cũng từng chờ cậu như vậy. Y không oán trách cậu ấy, chỉ độc thoại nội tâm thôi. Là y hứa sẽ chờ, nhưng lại không chờ đến cùng. Là nghị lực của y không đủ bền vững. Có qua có lại, từ trước đến nay, An Cúc Nhạc luôn tính toán rõ ràng. Thế nên khi nhìn thấy cậu ấy trong studio, thật ra y có phần chột dạ. Sau đó hứng lên làm tới luôn, đâm ra càng chột dạ hơn. Bởi vậy mới trốn chui trốn nhủi. An Cúc Nhạc nhìn Đỗ Ngôn Mạch, lại nhìn cái đồng hồ trên tường. Còn chừ 5 phút, không đánh nhăn thánh nhăn mới được. Tôi thiếu cậu 2 câu. À không, 3 câu. Đỗ Ngôn Mạch không hiểu. An Cúc Nhạc nói: xin lỗi, tôi không làm tròn lời hứa của mình. An Cúc Nhạc vừa nói, sắc mặt Đỗ Ngôn Mạch trở nên rối rắm. Đây là câu đầu tiên. An Cúc Nhạc nhét tay vào túi áo, trong lòng đếm ngược. Không sao cả, mình luyện tập lâu rồi, nhất định có thể nói ra miệng. Chị tay đây. Đỗ Ngôn Mạch mở to mắt. An Cúc Nhạc rủ mi nói tiếp. Đây là câu thứ hai. Thật ra nên sớm nói với cậu, nhưng rồi không nỡ nói. Hôm nay không thể không nỡ. An Cúc Nhạc âm thầm cầm cái cổ tay trái. Đã nhiều năm y không còn thói quen này. Khi nãy nghe Nhiễm Huyệt Vũ nhắc tới mới sực nhớ. Y nghĩ mình không thể chịu đựng thêm lần nữa. Chịu đựng nỗi đau, rời khỏi cậu ấy thêm lần nữa. Vất vả lắm y mới chạy được. Mặc dù là bị ép, nhưng suy cho cùng nó vẫn là cơ hội để y chạy. Nếu lại thêm lần nữa, An Cúc Nhạc không dám chắc mình còn làm đến cùng được không. Không bằng thừa dịp này chia tay trong hòa bình luôn đi. Cậu thanh niên ngỡ người đứng đằng kia, dường như chưa tiêu hóa trọn vẹn. Tiếp theo An Cúc Nhạc lại ném một quả bom. Năm nay tôi 36 tuổi. Đỗ Ngôn Mạch chấn động. Nhìn phản ứng của cậu ấy, An Cúc Nhạc cười khổ. Chúng ta kém nhau 13 tuổi, không phải là 6 tuổi. Giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa rung động. Tính lại thì mình đã giấu cậu ấy gần 8 năm. Lúc đầu cứ tưởng không dính líu quá sâu, không cần thanh minh làm gì. Càng về sau thì đúng là chẳng biết nên nói từ đâu. Tuy sắc mặt ung dung, nhưng ánh mắt y lại chất chứa sự xao động. Cậu có thể đấm tôi một cái, tôi sẽ không đánh trả. Nhưng Đỗ Ngôn Mạnh lại hỏi, vậy thì sao chứ? Phản ứng ngoài dự đoán, An Cúc Nhạc nhất thời sửng sốt. Nè, tôi nói thật đó, không phải đùa đâu. Tôi có thể lấy chứng minh nhân dân cho cậu xem. Đỗ Ngôn Mạnh rất bình tĩnh nói. Năm ngoái em biết rồi. An Cúc Nhạc im luôn. Lúc trước phát hiện An Cúc Nhạc bỏ đi, không biết đi đâu, tìm không thấy người. Hiển nhiên cậu phải tìm thám tử tư. Đối phương hỏi cậu. Có phải cậu muốn tìm cái vị này không? Mặt mũi thì giống, nhưng mà tuổi tác không khớp. Đỗ Ngôn Mạnh nhận tài liệu, choáng váng thật lâu. Cậu từng nghĩ rất nhiều, nhưng chưa từng nghĩ bọn họ kém nhau không phải là 6 tuổi, mà là 13 tuổi. Thoảng cái chênh lệch thêm 7 tuổi. Nếu nói vô cảm thì không thể nào. Cậu khó mà tin nổi, không khỏi nhớ lại cái thái độ lập lờ, né tránh của An Cúc Nhạc trong quá khứ, mỗi khi nhắc đến cái việc học và nghề nghiệp của mình, cùng với nụ cười bối rối gượng gạo mỗi lần mừng sinh nhật. Sau chuỗi mọi thứ lại, tất cả đã có lời giải thích. Chuyện lớn như vậy mà anh ấy lại gạt cậu, vẫn luôn gạt cậu, tại sao chứ? Nghĩ đến nguyên do, đau lòng khiến toàn thân cậu nhức nhối, nhức đến không biết làm sao. Cậu không dám tưởng tượng cái người trước giờ vẫn khinh thường việc nói dối, lại không ngừng dùng cái lời nói dối này để lấp liếm cái lời nói dối khác. Một mình y ôm bí mật này, rốt cuộc khó chịu đến nhường nào. Quan hệ giữa hai người lúc ban đầu còn lâu mới đạt đến cái trình độ thẳng thắn thừa nhận. Đỗ Ngôn Mạch nhớ lại 3 năm cấp 3, với trạng thái tâm lý của mình khi đó, cậu tin chắc mình không thể chấp nhận sự thật. Chênh lệch 6 tuổi đã khiến cậu chằn vặt lắm rồi. Nếu bị con số gấp đôi nện xuống đầu, cậu nhất định sẽ sụp đổ, kích động hủy hoại quan hệ giữa hai người. Cuối cùng, chắc chắn cậu sẽ càng hối hận hơn bây giờ. Cậu dành đủ một tuần, cố gắng nghĩ thông suốt, sau cùng tự nhủ. Đây là cái thẻ đánh bạc. Thẻ đánh bạc to đến mức đủ để cho rằng cậu sẽ lội ngược dòng. Cậu từng khóc lóc, suýt nữa ngay cả trái tim cũng bị đốt cháy. Trải qua cảm giác như thế, nếu còn xuống suýt vì chênh lệch tuổi tác, sớm muộn gì An Cúc Nhạc cũng bỏ đi. Muốn về với chính nghĩa thì phải đường ai nấy đi, đúng không? Đỗ Ngôn Mạnh hùng hùng nói. Nói xong rồi phải không? Bây giờ đến lượt em nói. An Cúc Nhạc còn đang kinh ngạc. Tình hình bây giờ khác xa những gì y dự đoán. Chẳng phải cậu thanh niên nên bị cái nhân vật nữ nào đó nhập xác, lắc vai y trù tréo, hoàng thượng người hại thiếp khổ quá, các kiểu sao? Đỗ Ngôn Mạnh hỏi. Anh có biết tại sao em không chủ động tìm anh không? An Cúc Nhạn không trả lời, y nhìn cậu thanh niên sững sững trước đứng trước. Thời gian giống như lưỡi dao, sự ngây thơ ngày xưa quả thật đã bị gọt bỏ, hoàn toàn không uổng phí. Cậu ấy phiêu du trong thế giới rộng lớn, trải qua sự tôi luyện, đạt được cái sự chín chắn, trở thành người đàn ông. Lòng ngực y nhói đau, tim đập quá dữ dội, sắp xuyên thủng lòng ngực. Em cho mình 2 năm chờ anh về. Anh yêu em, thương em như vậy, ngay cả cái câu chia tay cũng không nỡ viết vào thư. Em nghĩ anh rồi sẽ mềm lòng mà tới tìm em. Thế nhưng em không ngờ anh tàn nhẫn như thế. Tàn nhẫn đến mức khiến cậu tỉnh mộng giữa đêm. Cậu mơ thấy An Cúc Nhạc dùng cái vẻ mặt lạnh lùng nói với mình: tôi không nhớ cậu. Bất luận cậu xin lỗi hay van nài thế nào cũng vô dụng. Nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài giấc mộng đẹp. Chẳng hạn như bọn họ ở trong một ngôi nhà đó, ôm nhau ân ái. Người yêu mệt rã rơi hệt như con mèo, yếu ớt tựa vào người cậu. Cậu nâng cằm đầu đối phương, cứ hôn rồi lại hôn. Còn ánh mắt đối phương nhìn cậu từ đầu đến cuối vẫn lưu luyến không thôi. Phải, y yêu cậu, yêu cậu đến thế, vì vậy sẽ có đường sống. Nếu không tự nhắc nhở mình như thế, thì trong khoảng thời gian đó cậu nhất định sẽ phát điên. Thành tích Ultra Marathon của cậu nổi bật, truyền thông tìm tới cửa, cậu cực kỳ phối hợp, vừa sợ mình ra ngoài sáng chưa đủ, vừa sợ quá đủ sẽ bị người ta chú ý. Mai này sẽ gây thêm rắc rối cho quan hệ giữa hai người. Cậu vẫn một mực ngóng trông, cuối cùng cũng gặp được. Thế mà An Cúc Nhạc lại nói mình đến vì công việc, làm bộ không quen biết cậu. Trong lòng đổ ngon mạch, hoảng hết cả lên. Cậu liên tục thất thần khi phỏng vấn, mãi đến lúc chụp ảnh, phát hiện thì ra thân thể của mình vẫn còn sức hấp dẫn với An Cúc Nhạc. Cậu nghĩ, tệ nhất chắc không hơn gì cái này. Năm đó bọn họ có thể bắt đầu với quan hệ là bạn dương, bây giờ chưa chắc là không thể. Nhưng mà cậu sai rồi, sai quá trầm trọng. Cậu chưa từng hiểu y, chưa từng hiểu y yêu cậu nhường nào. Em biết anh yêu em, Đỗ Ngôn Mạch bỗng nhiên thốt ra một câu. An Cúc Nhạn nhắm mắt lại, thẳng thắn thừa nhận. Phải. Nhưng sau đó lại dương mắt lên, nói: thì liên quan quái gì đến cậu? Đỗ Ngôn Mạch ngơ ngác. Trên đời lại có lý luận như vậy sao? Anh yêu em, nhưng không liên quan đến em là thế nào. Vậy em yêu anh thì sao? Cũng thế thôi, liên quan quái gì đến tôi? Đúng là hoang đường. Nhưng bạn lại không thể nói nó là vô lý. Ngay từ đầu tình yêu đã là chuyện cá nhân, tình cảm áp đặt chẳng khác gì một dạng bạo lực. Đỗ Ngôn Mạch không quan tâm nữa, cậu đã xác nhận chuyện muốn xác nhận nhất. Cậu đưa tay nâng mặt đối phương lên, nói: không sao, cho dù không liên quan đến anh, em vẫn yêu anh, rất yêu anh, hết sức yêu anh. Khẽ ngừng một lát, cậu mở miệng lần nữa, quả quyết nói: thế nên anh không thể đối xử với em như vậy được. An Cúc Nhạc tim đập loạn nhịp. Đỗ Ngôn Mạch nói tiếp: ngay cả tội phạm tử hình cũng được nghe mình phải nhận cái án phạt nào trong tòa án. Anh cân chiều em, thương em, yêu em, nhưng lại không dạy em nên làm sao để dùng cách anh thích cưng chiều anh, thương anh, yêu anh. Dường như ngay từ đầu, anh vốn không định ở bên em lâu dài. An Cúc Nhạc không lên tiếng. Y biết cậu thanh niên vẫn luôn nhạy cảm, nhưng không ngờ cậu ấy có thể nhìn thấu tận cái điểm này. Đỗ Ngôn Mạch bình thản nói, nhưng ánh mắt khó giấu sự dao động. Có phải vậy không? An Cúc Nhạc im lặng một lát trả lời: phải. Đáp án này, Đỗ Ngôn Mạch không hề thấy bất ngờ. Một năm qua, cậu đã nghĩ tới, nghĩ nhiều, vô số lần rồi. Thậm chí anh còn đang đợi, đợi em phạm sai lầm, anh sẽ thuận lý mà thành chương bỏ đi. Em luôn nghĩ chúng ta còn cả một đời để tranh cãi, để âm ỉ, để yêu nhau. Nhưng ngay cả cơ hội tranh cãi, anh cũng không cho em. Sự này Đỗ Ngôn Mạch rất kiệm lời, nhưng một khi cậu ấy nói nhiều, mỗi từ mỗi câu tất sẽ thấm sâu lòng người. Anh cũng nhạt dao động. Quả thật y không nghĩ sẽ ở bên cạnh cậu ấy mãi mãi. Suy cho cùng, ngay từ đầu trục thời gian của bọn họ đã không trùng khớp rồi. Đỗ Ngôn Mạch không thể kiềm chế nữa mà ôm y vào lòng, thống thiết mà vặn hỏi: em nghĩ là cả đời, còn anh nghĩ bao lâu? An Cúc Nhạc bị cậu ấy ôm cũng không giải dụ, chỉ hỏi một câu: cậu biết cả đời là gì không? Em biết. Đỗ Ngôn Mạch vùi mặt vào hõm vai y cọ cọ, giống như năm xưa mà làm nũng. Thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ thì không còn là cả đời nữa. An Cúc Nhạc nở nụ cười. Đây là cái lời thoại kinh điển của Trình Điệp Y trong phim Bả Vương Biệt Cơ. Y rất thích cái bộ phim đó, hoặc nói y thích tạo hình của Trương Quốc Vinh trong phim hơn, lộng lẫy mà thê lương. Y từng kéo cậu thanh niên xem không ít lần, không ngờ cậu ấy lại nhớ kỹ. An Cúc Nhạc mơ màng nghĩ, sao cái con nhỏ nhiễm huyệt vụ kia còn chưa đến vậy? Mình sắp chịu hết nổi rồi. Cả đời đó, phở, trong cơ thể như có một sợi dây cung kéo căng đến tận cung. An Cúc Nhạc thậm chí không nghe thấy tiếng chai đất thì đã xoay người lại, níu áo Đỗ Ngôn Mạch, nhìn từ dưới lên trên, khàn giọng nói: để tôi cho cậu biết cả đời là cái gì. Chính là từ nay về sau, bất luận nghèo khó, vui sướng, buồn khổ, bệnh tật, cậu đều phải ở bên cạnh tôi, không được tự do nữa. Chợ tôi già rồi, cậu phải giúp tôi đẩy xe lăn, bọc tả. Nói chứ tỷ lệ này cao lắm đấy, bởi vì thuốc lá rượu che tôi đều dính cả. Đỗ Ngôn Mạch mở to mắt hỏi: anh Hoa Cúc, anh đang cầu hôn em đấy ư? Đồ ngốc! An Cúc Nhạc không khách sáo cốc cái đầu cậu thanh niên. Tôi đang hỏi cậu đã hiểu rõ ràng chưa? Có lẽ cả đời này cậu chỉ còn một cơ hội để thoát khỏi tôi, mà tôi cũng chỉ còn có một lần này có thể rời khỏi cậu. 5 năm hay 10 năm sau, khi cậu có lựa chọn nào tốt hơn, tôi không biết đến lúc đó mình có thể bước ra một cách đẹp đẽ hay không. Vừa nghĩ đến cái việc mình có thể trở thành gánh nặng và trói buộc của người ta, duy chỉ có việc này, bất luận thế nào y cũng không chấp nhận được, thà chết còn hơn. Đỗ Ngôn Mạch lại nói: tốt quá rồi. An Cúc Nhạc trừng mắt: ừ, chúc mừng cậu. Nghe ra một ít khó chịu trong lời nói của y, Đỗ Ngôn Mạch nở nụ cười: à không phải, ý em là tốt quá rồi, chỉ cần lần này em có thể đoạt anh về, anh sẽ không đi được nữa, đúng không? An Cúc Nhạc trợn to mắt. Đỗ Ngôn Mạch nhích lại gần y: là ý này phải không? Cậu thanh niên áp bức vô hình bẻ cong cái lời ý nói. Nhưng An Cúc Nhạc cũng không có cách nào phủ nhận, đành phải dứt khoát thừa nhận: đúng. Sắc mặt Đỗ Ngôn Mạch giãn ra, An Cúc Nhạc không chút do dự dội gáo nước lạnh lên đầu đối phương. Điều kiện tiên quyết là cậu phải đoạn tôi về trước cái đã. Đỗ Ngôn Mạch: ừ, em sẽ cố gắng. Không phải là tôi cổ vũ cậu đâu. An Cúc Nhạc líu lưỡi, không hiểu tại sao chuyện lại thành thế này. Rõ ràng tưởng tượng ban đầu của y không phải là cái kết quả này, mà là ai về nhà ấy, đường ai nấy đi. Hoặc là cậu thanh niên hận mình gà cậu ấy, ân đoạn nghĩ tuyệt với mình. Chẳng ngờ vọng đi vòng lại cũng trở về ngõ phố ban đầu. Cả đời, Trình Điệp Y đã nói, thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ thì không còn là cả đời nữa. Cậu trai trước mắt nhỏ hơn mình 13 tuổi, thật sự đã nghĩ kỹ cả đời là thế nào rồi sao? Viền mắt của An Cúc Nhạc đỏ lên, nước mắt thinh lên rơi xuống, không ngờ mình lại muốn tin tưởng cậu ấy. Đỗ Ngôn Mạch thấy thế thì hoảng hốt: anh! Cửa phòng họp rầm một tiếng mở toang, một cô gái hấp tấp xông vào: xin lỗi, tổng biên tập tìm tôi. An Cúc Nhạc, ông khóc hả? Nhiễm Hiền Vũ chưa từng thấy cái kẻ không tim không phổi này rơi nước mắt bao giờ. Cô nàng sững sờ, không nghĩ ngợi nhiều, chộp cái ghế định đặt người. Kết quả ghế nặng quá, cầm không nổi, chỉ đành thở hồng hộc. Cậu ăn hiếp hoa cúc nhỏ nhà tôi. Đỗ Ngôn Mạch quả thật không có cách nào phủ nhận được, mặc kệ ở phương diện nào, cậu đích thật đã từng ăn hiếp người ta. Trái lại, An Cúc Nhạc chỉ lau nước mắt, đi tới trước mặt Nhiễm Hiệt Vũ, chọc cái trán cô nàng nói. Đồ ngốc, tại lông mi anh dài quá, rơi vào trong mắt thôi. Nhiễm Hiệt Vũ nữ tính nữ ngơ hỏi, thế à? An Cúc Nhạc vỗ vai đồng nghiệp nói, tốt, đi thôi. Anh Hoa Cúc à? Đỗ Ngôn Mạch ở đằng sau gọi với theo. An Cúc Nhạc chừng bước, nghe cậu ấy nhấn mạnh. Anh không thể không cho em cơ hội ư? An Cúc Nhạc im lặng một lát, cuối cùng kéo Nhiễm Hiệt Vũ đi mất. Trong hành lang, Nhiễm Hiệt Vũ hỏi An Cúc Nhạc. Ông thật sự không sao chứ? Trong toàn bộ ban biên tập, đại khái chỉ có Nhậm Tiệp Nghi. Đầu đó mới tin cách nói lông mi rơi vào mắt. An Cúc Nhạc không đáp, trái lại xoay phát người, bóp cổ Nhiễm Hiệt Vũ hung tợn nói. 10 phút, đã bảo 10 phút rồi mà. Nhiễm Hiệt Vũ, bộ buông buông ra. Tổng biên tập kéo tôi cũng hết cách thôi. An Cúc Nhạc tức giận buông tay, dĩ nhiên y không có bóp mạnh lắm. Nhiễm Hiệt Vũ nhanh chóng trở lại bình thường. Thì tới chậm có 10 phút thôi mà. An Cúc Nhạc quả thật khóc không ra nước mắt. 10 phút trước y còn có thể nói lời chia tay đàng hoàng. 10 phút sau, tình huống và thể cục đều lật ngược hoàn toàn. Khốn kiếp mẹ nó. Nhưng y vẫn yêu chết cái tên khốn kia. Cho nên khốn kiếp nhất còn ai ngoài chính bản thân y. An Cúc Nhạc gọi điện thoại cho người đại diện của Đỗ Ngôn Mạch nói. Bảo cậu ấy đừng đến nữa. Nên làm gì thì làm nấy đây. Thứ cậu ấy muốn, tôi tự khắc sẽ cho cậu ấy. Nghe vậy, người đại diện lập tức mừng như điên. Ông nội An ơi, sau này cháu sẽ thờ ông như tổ tông. An Cúc Nhạn cũng không khách sáo nói. Được thôi, nhớ ghi vào phả hệ, lưu truyền cho con cháu của anh. Ngày lễ Tết, tôi phải nhận được đồ cúng nha. Người đại diện im lặng. Hai người mau yêu nhau, lắm cắn nhau đâu, tự dằn vặt lẫn nhau đi. Đừng có ra ngoài hại người nữa. Đỗ Ngôn Mạch thật sự nghe lời, không trở lại nữa, làm cho tất cả mọi người trong tòa cao ốc không khỏi tiếc nuối. Thử nghĩ, mỗi ngày ra giao, có một anh đẹp trai ngồi đằng đó, cho bạn bảo dưỡng mắt miễn phí. Chuyện vui như thế, thiên hạ ít có. Nhất là mấy cô gái quay tiếp tân, ai nấy cũng tinh thần, tục chóc, thậm chí lười kẻ mát. An Cúc Nhạc không nuốt lời. Một ngày nọ, y hỏi rõ lịch trình của Đỗ Ngôn Mạch rồi đến studio. Vừa thấy y tới, khí tức toàn thân của Đỗ Ngôn Mạch thay đổi hẳn. Nhân viên công tác vội dụi mắt nói. Hình như tôi thấy cậu ta mọng ra cái lỗ tai và đuôi, thay lưỡi phồng phồng. 3 ngày không ngủ, chẳng nhẽ bị ảo giác ư? Người đại diện không nói gì. Đâu thể nào nói chú phán chuẩn quá phải không? Nhưng cậu ta không phải là chó mà là sói, trông dễ bảo thế thôi. Thật ra gian xảo mánh mông lắm. Vào lúc mấu chốt có thể cắn cổ bạn một cái, nhanh chuẩn độc. Đỗ Ngôn Mạch đang chụp ảnh tạo hình cho nhãn hiệu mà mình làm người phát ngôn. Nhãn hiệu này đi theo con đường sao hoa quý phái gợi cảm. An Cúc Nhạc chưa thấy cái tạo hình này của cậu ấy bao giờ, rất mới mẻ. Chụp ảnh xong xuôi, Đỗ Ngôn Mạch thay lại quần áo ban đầu, một chiếc áo thun trắng và quần jean, không có linh kiện dư thừa, tóc cũng gội rửa, xóa sạch phong cách thời thượng. Trầu chắc đến Bắc Kinh thì vẫn là trâu. Đây mới thật sự là cái dáng vẻ thích hợp với cậu ấy. Trong một tuần đóng đô ở nhà xuất bản, có thể thấy cậu ấy cố gắng cỡ nào để phô trương thành thế. Thật ra cậu thanh niên không hề thay đổi, bản chất vẫn không ham mê phụ hoa như ngày xưa, duy chỉ có khí chất là thay đổi. Bạn Cúc Nhạc nhớ lại mấy hôm trước, cậu ấy nói nguyên cả một trang. Xem ra, ngay cả kỹ năng ngôn ngữ cũng tiến bộ không ít rồi. An Cúc Nhạn bước lên nói, đi theo tôi. Đỗ Ngôn Mạch không hiểu, đi đâu, gây ba ư? Hôm nay là tiệc mừng đặc biệt tổ chức nhằm chào đón An Cúc Nhạc về nước. Các ngành, các nghề, quen hay không quen đều tới chung vui. An Cúc Nhạc vừa đến nơi, mấy cái tiểu thủ xưa nay quen thân với y lập tức sắp tới. Hoa Cúc gia à, gia con nhảy được không? Sợ mấy lão người Mỹ, cao to thô kệch, không hiểu được cái hay của Thảo Mảnh và Đàm Vĩnh Loan. Gia không chơi tận hứng. Chỉ cậu là hiểu anh thôi. An Cúc Nhạc thân thiết so cái làn da mịn màng của tiểu thù kia, đột nhiên chỉ vào Đỗ Ngôn Mạch đứng đằng sau, nói với mọi người. Bạn tôi, chưa bao giờ, cho mấy người cha đạp đó. Dứt lời bèn cởi áo khoác ra, thong dong lắc lư bước lên sân khấu. Vừa thấy là biết chủ sĩ đã tới, mọi người vội vàng vỗ tay. Người chỉnh ánh sáng vô cùng chu đáo, đủ màu đỏ, xanh biển, vàng xanh, lá, chiếu ngang bên người y. DJ bật nhạc electro, cuồng say, anh cục nhạc bám lấy một anh đô con bên cạnh, chậm rãi lắc lư thân thể, hòa theo điệu nhạc. Rõ ràng đang nhảy vũ điệu hết sức chung thục, nhưng mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều lộ rõ phong tình. Năm ngón mở rộng, không ngừng lưu luyến quanh thân thể, dường như đã trở thành ngón tay của một người khác, đang sờ soạng khắp người mình. Mặt mũi y dụ dỗ, bị cả đám người quay van, giống như vật phát sáng tự nhiên. Với Đỗ Ngôn Mạch mà nói, chuyện này xa lạ không thể ngờ. Anh hoa cúc của cậu, cho tới bây giờ, chỉ nằm trong lòng cậu thôi. Cho dù đi đường có ngắm trai đẹp thêm vài lần, nhưng nhất định sẽ quay đầu lại bổ sung một câu. Ừ, vẫn là Đỗ Thiếu Gia nhà tôi, đẹp trai nhất. Đỗ Thiếu Gia có một nhãn hiệu kem tên là Đỗ Lão Gia. An Cục Nhạc rất thích kem ốc quế của họ. Mùa hè cứ ngồi trước mặt cậu, cố ý ăn thật cởi tên, làm cho người ta huyết mạch sục sôi. Chờ tôi liếm Đỗ Lão Gia xong, sẽ tới phiên Đỗ Thiếu Gia nhà cậu. Ngoan nè. Mặc dù ngôn từ là ngạ ngớn, thái độ dở dở ương ương, nhưng từ trước đến giờ y đều đặt cảm nhận của cậu tại một vị trí thứ nhất. Không giống như bây giờ, bị cái đám đàn ông vây quanh, xinh đẹp rạng rỡ, nhưng lại không chịu liếc cậu một cái. Nhảy mệt rồi, An Cúc Nhạc bước xuống sân khấu, mồ hôi nhễ nhãi thấm ướt áo mỏng, phát họa cái đường cong bắt mắt. Gần đó có một gã đàn ông sờ hồng y một cái. Y cũng không tức giận, mỉm cười xoa lại lông ngực rắn chắc của đối phương, xoa nhẹ mấy cái, như thể quyết không chịu thiệt. Đỗ Ngôn Mạch thấy cái gã đàn ông kia cười cười, nhét mụn vọt vào túi tiền sau mông của An Cúc Nhạc, rồi lên sàn nhảy. An Cúc Nhạc nói, ha, khá quá. Mụn ha trăm dạ, vài bạn tốt ngồi cùng bàn vội vã rót rượu cho Y, tiện thể trao đổi cái chuyện thị phi mới nhất. Anh chàng hồi nãy là sói mới tới đó. Ngày đầu thường ngày không thèm để ý ai. Anh được lời rồi nha. Sói là một thuật ngữ trong giới. Ý chỉ tiểu công, hàng xịn, mặt mũi lẫn dáng người đều thuộc hàng trăm năm khó gặp. Hồi đó chỉ có khỉ với gấu. Hôm nay các đạo nhân mà anh hùng tụ hội biến thành thế giới giả trưởng RPG. RPG ở đây có nghĩa là Role Playing Game, tức là game nhập vai. Ngoài ra trong giới gay thì khỉ ám chỉ những người ốm nhom, gầy com, còn gấu thì chỉ những người to con, lưng hùm, vai gấu, nhiều lông. Thì ra là sói, thảo nào xúc cảm không tệ. An Cúc Nhạc làm cái động tác nhẹ nhẹ, cậu trai bên cạnh bỗng nhiên nhúc nhích, ngồi thẳng người dậy, áo trắng dán sát người, để lộ cái đường cong cơ ngực cường tráng, khí lực dồi dào, chọc thẹm người ta nhỏ nhãi. An Cúc Nhạc không nói gì cả. Không sợ, ông đây quyết không sợ. Y móc cái thứ trong túi quần ra, là một miếng bao cao su, size siêu lớn, bên trên dùng bút lông viết số điện thoại di động. An Cúc Nhạc thấy vậy thì cười nghiêng ngả. Ha ha, cũng được đó. Một người bạn nói, ê ê, cái mặt mũi như thế, dáng người như thế, kích cỡ như thế, anh không cần thì đưa cho bố. An Cúc Nhạc cười, làm người phải cậu tiến một chút, tôi cho cậu thứ tốt hơn. Người bạn kia, hả? An Cúc Nhạc cười tủm tỉm, chỉ vào Đỗ Ngôn Mạn sắc mặt khó coi, ngồi bên cạnh chờ sơ ngực sắp chờ hết nổi. Quy tắc cũ, ai muốn thì cứ lấy. Hoa cúc gia, tôi không tiễn, tặng thêm 2 hộp áo mưa. 2 hộp, những người mà An Cúc Nhạc từng dạy dỗ toàn là cái hàng cực phẩm, huống hồ anh chàng này được dùng rất nhiều năm. Nếu là bình thường, tin tức này nhất định có thể khiến cho tất cả tiểu thụ ở đây mượn như mở hội, sẵn tay áo lên quẳng tu tê. Nhưng vấn đề là, mặt mũi chàng ta xanh mét, hoàn toàn không có ý đó. Cảm giác nếu thật sự sắn tới, chỉ có nước bị ngược chết. Có người than thở, thôi anh cứ giữ lại dùng đi, đừng hành hạ mọi người nữa. Nói một cách đơn giản, chỉ là vợ chồng cãi nhau, ngay cả cái chó cũng không chẳng thèm để ý tới. An Cúc Nhạc hơn một tiếng, một lũ có dê không có gan, chẳng phèo. Y ném Đỗ Ngôn Mạn ở lại, rồi lên sân khấu nhảy thêm vài bài. Đã thế, còn lượn từ bàn này sang bàn khác, hết uống rồi quậy phá. Đỗ Ngôn Mạn không ngăn cản, mặc dù cậu không biết An Cúc Nhạc có mục đích gì, nhưng nếu nổi giận ở đây, chắc chắn sẽ không xong. Cậu buộc phải cố gắng chịu đựng. Thấy sắc mặt cậu càng lúc càng kém, nên người ngoài đã tản đi từ lâu. Mạnh ai này chơi, thỉnh thoảng có vài người không có mắt nhìn mò tới đều bị đuổi đi hết. Nhưng mà vẫn còn một số người chưa chịu bỏ tà tâm. Anh thật sự không muốn đổi người khác chơi thử sao? Kỹ thuật của em cũng không thua gì cái đó Cúc kia đâu. Đáng tiếc, độ chặt không bằng. An Cúc Nhạc chẳng biết quay về từ khi nào chế nhạo nói. Bà bì đi, bận tôi xong lông cho cậu, nói không chừng còn dư ra ấy chứ. Đối phương không cam lòng yếu thế nói. Vậy nhất định là do anh sai nhỏ. Cứ thế, hai tiểu thụ xem đây như chúng không người, bắt đầu đấu võ mồm. Anh ném thạch tín, tôi ném hạt đỉnh hồng. Đọc đến mức dân chúng chuẩn bị mua trà sữa trân châu và gà rán. Cứ tưởng hai bên có hận thù sâu đậm gì chứ. Ngày lúc trông như sẽ dùng dao chọc nhau, không biết ai thốt ra một câu. Đã quá, đây cũng thế. Đối phương, xem ra cái kỹ năng của anh vẫn chưa cùng a. An Cúc Nhạc, à tôi mại suốt ngày mà. Đối phương, cãi tới khát khô cổ luôn. Đây, mời anh một ly. Dân chúng im lặng. Hai người còn ra vẻ anh hùng thiết anh hùng, khiến cho người xem dở khóc dở cười. Quậy xong là tới Hừng Đông. An Cúc Nhạc không đi với ai nữa. Đỗ Ngôn Mạn càng không có khả năng đi với người khác. Gió đêm thổi vào mặt, cuối cùng sắc mặt hung tợn suốt đêm của cậu thanh niên đã khá hơn một chút. An Cúc Nhạc hét đến độ bước chân chỉnh choạng, y tựa vào người cậu thanh niên, lười biếng nói, cộng tôi. Đỗ Ngôn Mạn không nói hai lời, lập tức cộng y. Với hai người mà nói, độ ấm này, trọng lượng này đã cách biệt rất nhiều năm. An Cúc Nhạc hỏi, tôi có nặng không? Đỗ Ngôn Mạn đáp, anh nhẹ lắm. An Cúc Nhạc nằm sấp trên vai Đỗ Ngôn Mạn cười ha ha. Không, y nặng, rất nặng. Nặng đến mức y bắt đầu suy xét. 5 năm, 10 năm hay cả đời giữ bọn họ. Đỗ Ngôn Mạn xin y cho cậu ấy một cơ hội. Không phải là y không muốn cho, mà là thật sự không biết mình có cho được trọn vẹn hay không. An Cúc Nhạc hỏi tiếp, tối nay có cảm tưởng gì? Khó chịu, siêu khó chịu. Nhưng mà sau khi yên lặng một hồi, Đỗ Ngôn Mạn lại lựa lời mà đáp, anh nhảy rất đẹp. Đúng rồi, tôi còn biết hát nữa đó, được xưng là thiên vương nhà cổ. Dứt lời y cất giọng hát một đống ca khúc thịnh hành thời xưa. Có khi câu trước và câu sau không cùng một bài, cũng hát rất vui vẻ. Hai người tội gì mà phải tranh giành đấu đá? Anh nhìn xem, đêm đã khuya như vậy, mộng đã sâu như vậy. Em cũng thân bất do kỷ mà thôi. Yêu anh, yêu anh, yêu anh. Em yêu, đến sụp sôi, yêu đến sụp sôi. Hai chữ sụp sôi này, An Cúc Nhạc hát đến vỡ cả giọng, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, kiên trì hát tiếp. Em đau đến sụp sôi. Giọng y nhỏ dần, cũng không hỏi Đỗ Ngôn Mạch muốn đưa mình đi đâu. Nói chung, tuy cậu ấy vậy. An Cúc Nhạc nói, tôi dẫn cậu tới, chỉ là muốn cho cậu thấy, không có cậu, tôi vẫn sống rất tốt, vẫn tuyệt như thế. An Cúc Nhạc nói tiếp, dáng vẻ của cậu trong clip cũng là cái dáng vẻ vui sướng mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi không định tranh giành đấu đá với cậu. Vô nghĩa lắm, cậu không làm gì sai cả, không cần nghĩ phải bồi thường cho tôi. Có qua có lại, thật ra đâu có gì không tốt. Đỗ Ngôn Mạnh đột nhiên tiếp lời, đầu đến sụp sôi. Hả? An Cúc Nhạc ngơ ngác một hồi mới biết Đỗ Ngôn Mạnh đang lặp lại cái lời nhạc mình vừa hát, y cười cười. Từ này lố thiệt. Em về đến nhà, thấy những thứ anh gửi cho em. Cảm giác của em khi đó chắc cũng giống câu hát này, đầu đến sụp sôi. Trừ câu này ra, Đỗ Ngôn Mạch không biết hình dung thế nào, cũng không có cách nào để hình dung tâm trạng của cậu khi ấy. Đỗ Ngôn Mạch nói, lúc bố em qua đời, em còn nhỏ lắm, nhưng đến nay em vẫn có thể nhớ rõ lên đường, ngày tang lễ trông như thế nào, những hôm đó mình đã làm những gì sau khi nhận được đồ đạc, em hoàn toàn không nhớ nổi. Quá đau đớn đến mức cậu không muốn nhớ lại nữa. Trời ạ, thật là đờ mờ. An Cúc Nhạc nghe, muốn cười nhưng cười không nổi. Đáng đời, đáng đời, đáng đời lắm. Đáy lòng y vừa hả hê vừa khó chịu, phức tạp vô cùng. Bởi vì y cũng từng đau, chỉ có một mình y đau thì bất công quá. Nhưng y lại thấy khó chịu. Khó chịu vì cậu ấy đau, khó chịu vì nỗi đau đó là do mình gây nên. Giả tạo, tiện nhân, đúng là giả tạo. Nhớ đến câu danh ngôn kinh điển này, An Cúc Nhạn chỉ biết cười khổ. Đỗ Ngôn Mạch gọi, anh Hoa Cúc à, chúng ta chênh lệch 13 tuổi, xét về vai vế, anh hẳn được xem là trưởng bối của em. Nghe xong cái câu này, An Cúc Nhạc nghĩ thầm, thật đáng chết ma. Cậu đau đến sụp sôi, đau đến bốc hơi, thì kệ cậu, ông đây không đồng cảm nữa. Đỗ Ngôn Mạch nói, em biết anh nói mụn là không có hai, cho nên coi như em làm vãn bối cầu xin anh đi. Mà kệ, lần một, lần hai, lần trăm, lần nghìn, khi nào nghĩ thông rồi, anh bước xuống bậc thang là được. Cũng không cần thăm dò gì đâu. Không có anh, em sống không tốt chút nào. Anh cũng thế mà. Đỗ Ngôn Mạch nhìn thấu triệt sự việc, không chịu lối thoát. An Cúc Nhạc không muốn mạnh miệng, cũng phải mạnh một chút. Ai bảo thế? Biết đâu trên thế giới có người khác có thể khiến tôi hạnh phúc, chỉ là chưa gặp được thôi. Đỗ Ngôn Mạch nói chắc như đinh đóng cột. Không có đâu. Nếu người đó có thể cho anh hạnh phúc, em sẽ cho anh hạnh phúc hơn. Mặc kệ anh ở với ai, cũng không phải là hạnh phúc nhất. An Cúc Nhạc càng nghe càng hắc tuyến. Cậu đang nguyền rủa tôi phải không? Phải. Đỗ Ngôn Mạch thẳng thắn thừa nhận. Nếu như anh ở bên người khác, em chắc chắn không thể nào chúc phúc được. Mỗi ngày đều nguyền rủa hai người chia tay. Cậu không phải là người rộng lượng nha, chưa bao giờ là phải. Từ nhỏ đã tị nạnh với em gái, ghen ghét bạn gái của thay, lại càng khỏi nói. Nếu An Cúc Nhạc tìm người khác, cậu nhất định sẽ phát điên. Bội thương, đúng phải, người nọ là cái chốn an cư lạc nghiệp suốt đời của cậu, nhưng lại lừa gạt cậu, làm thế nào cũng phải ôm chặt đối phương vào lòng, bội thường cho chính mình. Đỗ Ngôn Mạch nói, anh Hoa Cúc, trước đây học tiết lịch sử ở trường, Em từng nghe một câu chuyện. Chuyện kể có một người nói với người cõng mình rằng: một bước một năm, ngươi cõng ta đi bao nhiêu bước, ta sẽ bảo vệ giang sơn của ngươi bấy nhiêu năm. Nếu như em có thể cõng anh đi 1.000, 10.000 bước, phải chăng anh sẽ có thể tin em không? Xin giải thích cái câu một bước một năm, ngươi cõng ta đi bao nhiêu bước, ta sẽ bảo vệ giang sơn của ngươi bấy nhiêu năm. Câu trên là Khương Tử Nha nói với Chu Văn Vương. Kết quả Khương Tử Nha là người có phong lập nên sự nghiệp nhà Chu kéo dài hơn 800 năm, là triều đại kéo dài nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Tin tưởng cái gì đây? Tin tưởng một đời một kiếp, mãi mãi không xa rời sao? Đúng là trò cười. An Cúc Nhạc im lặng thật lâu, lâu đến mức Đỗ Ngôn Mạch cứ tưởng y uống say ngủ mất rồi, chợt nghe y mở miệng nói: thả tôi xuống, em mới bước được có 100. Một bước một năm, 100 bước cũng là 100 năm rồi, cậu còn chơi ít à? Dứt lời, An Cúc Nhạc nhảy xuống khỏi lưng cậu thanh niên, lão đảo đỡ đầu nói: để tôi suy nghĩ đã, việc này cậu phải để tôi suy nghĩ. Anh Hoa Cúc, đủ rồi, để tôi suy nghĩ cái đã. Không nghe thấy sao? An Cúc Nhạc quát to. Bốn phía lặng ngắt như tờ, chỉ còn sót lại cái tiếng thở dốc sau khi quát tháo của An Cúc Nhạc. Nhìn cái dáng vẻ mất kiểm soát hiếm thấy của y, cuối cùng Đỗ Ngôn Mạch chỉ nói một câu: em hiểu rồi. Lúc trước vừa về nước thấy lá thư, Đỗ Ngôn Mạch cứ nghĩ mãi. Đúng là cậu đã làm sai một chuyện, nhưng chuyện cậu làm sao? Có cần phải bị trừng phạt nặng nề thế này không? Tất cả đều vì người nọ hứa, cậu mới tin. Kết quả đi quá lố luôn, càng nghĩ càng tuyệt vọng. Suốt ngày cậu như cái xác không hồn, thậm chí không muốn đụng vào cái thùng giấy kia nữa. Mãi đến lần nọ đi lòng vòng trong phòng, cậu sợ ý trượt chân, đồ vật bên trong đổ ạp ra hết. Quần áo của cậu, cái cốc của cậu, mỗi một thứ của cậu cách gần một năm không sử dụng, nhưng toàn bộ đều sạch như mới. Một tí bụi bặm nắm mốc cũng không có. Thậm chí tấm chăn mà cậu dùng dường như đã được phơi dưới ánh nắng mặt trời. Phòng xốp mềm mại ngập tràn cái mùi hương tươi mát mà cậu thích. Đỗ Ngôn Mạnh cầm lấy nhìn thật lâu. Người nọ vẫn một mực trân trọng yêu quý cậu. Mặc dù chưa từng nói nhớ cậu, nhưng mỗi một vật dụng thuộc về cậu, y đều tẩy rửa rồi lau chùi sạch sẽ, chờ chủ nhân của nó trở về sử dụng lần nữa. Cậu nghĩ, nếu không phải bị cử đi nước ngoài, anh ấy vẫn sẽ chờ mình trở về, rồi lại rời đi, cứ thế lặp lại. Cuối cùng, mình sẽ bị cưng chiều đến mù quáng, không còn thấy được cái tốt của đối phương nữa. Mà sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ mệt mỏi, hai người rồi cũng sẽ tách ra. Đây mới thật sự là hối hận không kịp. Bởi vì cậu không thể thiếu anh ấy được, sớm hay muộn anh ấy cũng sẽ đổi ý. Còn cậu sẽ không đoạt người ta về được nữa, cho nên bây giờ xảy ra vẫn chưa tính là muộn. Thật ra cậu nên cảm thấy may mắn. Vì vậy cậu đã nghĩ, trước khi anh ấy trở về, cậu nhất định phải làm cái chút gì đó. Làm gì cũng được, chủ yếu nhất là phải độc lập hoàn toàn. Cậu đã có một phần sự nghiệp của riêng mình, nhưng phải càng vững chắc, càng an toàn, khiến chúng nó trở thành đại diện cho quyết tâm của mình. Đỗ Ngôn Mạnh chỉnh đốn lại tinh thần. Cậu đã được rất nhiều truyền thông và công ty chú ý. Có vài người nhãn hiệu tìm cậu chụp quảng cáo hoặc làm phát ngôn. Cậu không hiểu về phương diện này lắm, bèn lên mạng Google tìm một cái công ty môi giới. Trước đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối rồi. Ai ngờ vừa thấy cậu liên hệ, đối phương vô cùng hoan nghênh. Người đại diện của cậu còn tưởng mình nhặt được báu vật, mặt mày tươi như hoa. Đến khi tôi muốn bật lửa, nhưng không thể quá nổi. ở mức vừa phải là được rồi. Người đại diện hết sức bối rối, nghĩ bụng. Cậu tới kiếm chuyện hả? Đỗ Ngôn Mạch nghiêm túc hẳn hoi. Cậu có rất nhiều nỗi lo. Thứ nhất, cậu vẫn xác định vị trí của mình là tuyển thủ Ultra Marathon, không muốn vượt ranh giới. Thứ hai, quá nổi rất khó lâu bền. Đây là cái cuộc kháng chiến dài hạn, chưa biết điểm dừng ở nơi nào. Thứ ba, nếu gặp may nổi thật thì rất phiền phức. Huống chi cậu còn rất nhiều kế hoạch phải thực hiện. Tất cả những thứ này đều cần có thời gian. Sân khấu rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, chung quy không phải là cái thứ mà cậu thật sự hy vọng có được. Cậu chỉ cần một chút tiếng tăm, đủ để cậu có thể làm nhiều chuyện hơn. Sợ người nọ không tìm được mình, cậu không dám rời khỏi Đài Loan. Đội sàn tham gia các cuộc thi lớn nhỏ trong nước, tranh thủ từng cơ hội có thể được phỏng vấn. Vì thế buộc phải giành hạng nhất, không ngừng giành hạng nhất. Chỉ có giành hạng nhất, người nọ mới có tỷ lệ càng cao chú ý đến cậu. Cậu chưa bao giờ nhận những thương vụ phải đóng vai trò chủ đạo, sợ tiêu hao hết sức lực. Lần này được nhãn hiệu thời trang ở New York coi trọng chỉ là cơ duyên. Một trong những thành viên thượng tầng của nhãn hiệu này là fan thể thao, chuyên tài trợ dài hạn cho các hoạt động liên quan, bao gồm chuyển chạy cự ly dài xuyên Trung Á lần trước, bởi thế Đỗ Ngôn Mạch mới nhận. Sau đó được tạp chí liên hệ phỏng vấn, cuối cùng cậu cũng chờ được người nọ. Mặc dù không phải trở về để gặp cậu, An Cúc Nhạn nói muốn suy nghĩ. Thật ra, y không hề muốn nghĩ. Y đi theo một chồng tiểu thuyết và manga BL về đọc mỗi ngày. Chẳng hiểu sao dạo này đại thụ lại thích thịnh hành đến thế. Y thật sự khâm phục dũng khí và hàng họ của mấy cái nhân vật chính. Quả là gừng càng già càng cay. Không biết đọc bao nhiêu cuốn, đọc đến mức y trở nên mù quáng với cuộc đời, bắt đầu tràn ngập tình yêu và hy vọng. An Cúc Nhạc vẫn còn nhớ cái đêm thật nhiều năm về trước, khi mình gặp phải cái tình huống tương tự, Kiều Khả Nam đã cho mình một câu vàng ngọc rằng vui vẻ làm, cam nguyện chịu. Y đã chịu rồi, chịu đựng bao lâu thì bấy lâu, tích góp đủ năng lượng, giữ gìn hơi sớt, chưa đến mức tắt thở. Nhưng còn bây giờ, y tìm Kiều Khả Nam tâm sự. Tiểu Kiều, anh sợ, anh thế mà lại sợ rồi đấy. Dâu Nam, không sợ mới là lạ. Lúc trước gan của anh lớn hơn não mà, cuối cùng bây giờ đã ngang nhau rồi à. An Cúc Nhạn cười. Cười xong tiếp tục phân tích tiếp. Cậu nói xem, tại sao anh lại sợ chứ? Năm đó anh còn không sợ, hoặc có sợ cũng chịu nốt. Nhưng lần này lại không thể. Rốt cuộc vấn đề là nằm ở đâu? Dâu Nam cũng cho y một câu. Bởi vì anh già rồi. Hoa Cúc Đen im luôn. Một người nói mình là trưởng bối, một người nói mình già là thế quái nào? Cậu mới già, cậu còn già hơn anh. Cả nhà cậu đều là già chát. Mẹ cậu tức anh đây vĩnh viễn 18 tuổi, là thần thoại bất lão nha. Dâu Nam đáp, đúng vậy ha, em già rồi. Lão già nhà em cũng già rồi. Nếu phải dằn vặn thêm một lần như trước đây, em không làm đâu. Bọn em đều là đã nhận ra. Nếu anh không nhận, vậy tại sao lại sợ? Họa Cục Điên im lặng. Nếu nói sợ thì phải nhận mình ra. Lựa chọn cái gì vậy chứ? Dâu Nam nói tiếp. Trước đây có một người làm trong ngành truyền thông đã từng nói, khi gặp bất cứ cái chuyện gì khiến mình do dự thì cứ nghĩ xem mình năm 20 tuổi sẽ làm như thế nào. Nếu nguyên nhân do dự là vì mình đã già, đã lỗi đời, vậy thì hãy ép mình trở lại 20 tuổi để đưa ra quyết định. Nếu anh đã là thần thoại bất lão vĩnh viễn 18 tuổi thì không còn ép nữa, bây giờ muốn sao thì cứ làm thế đi. Anh là ai? Anh cũng nhẹn tiếp lời. Hoa Cúc Gia à, anh lớn nhất, anh nói một là một. Không có cái chuyện chơi không chạy nổi đâu, chỉ có chơi đến cậu chạy không nổi thôi. Dâu Nam, vậy anh còn sợ cái gì nữa? Anh Cúc Nhạc đáp, sợ cậu ấy không thể yêu anh cả đời thôi. Anh không còn sức, đi không nổi nữa. Dâu Nam, trời ơi, lời buồn nôn như thế mà anh cũng nói ra được hả? Hoa Cúc Đen, là sự thật thì nói thôi. Y cũng biết nỗi lo này ngung xuẩn hệt như vừa chào đời, đã lo lắng mình sẽ chết, vừa lên máy bay, đã sợ tai nạn trên không. Nhưng tình hình của Y là từng chết một lần, lần hai cũng suýt sống dở chết dở. Nếu có ngày bạn ăn phải một cái món cực kỳ khó ăn, cho dù đối phương đã hứa sẽ cải thiện, luôn miệng nhấn mạnh tuyệt đối không có vấn đề, nhưng trước khi nếm thử, mặc cho ai cũng phải e dè một chút. Giao Nam nói tiếp, thật ra anh đổi góc độ nghĩ lại đi, mộng đời có thể dài được bao nhiêu đây? Có vắt óc nghĩ thế nào cũng không biết được. Cũng như cái đoạn đời này vậy, ầm ĩ xong là qua. À đúng rồi ha, có thể dài bao nhiêu chứ? Anh cũng nhạc nghi ngảm, đứng dậy đi vào phòng bếp, nhìn cái dãy cốc của mình. Y đã phan siêu tâm, cốc nhiều năm rồi. Y cố định đặt 7 cái cốc, hỷ nộ, ai nhạc, yêu hận si. Mỗi từ đại diện cho một ý nghĩa, hợp tất cả lại chính là cả đời của Y. Đúng là không dài lắm. Y gửi trả cái cốc mà Đỗ Ngôn Mạch chọn, gửi trả cái cốc mang nghĩa yêu cho cậu ấy, không bổ sung nữa, cũng không có ý định bổ sung. Y từng định đập nát toàn bộ để cho mấy cái cốc đó thay thế tuyệt vọng mà mình phải chịu. Nhưng bây giờ đầu còn là cả đời nữa, phải không? Ép mình trở lại 20, à không, trở lại mình của năm 15-16 tuổi. Y từng yêu một người đàn ông, ngày thơ như thế, khờ dại như thế, nhưng y thật sự đã tin tưởng mình và người nọ có thể ở bên nhau cả đời. Sau đó chuyện không thành, người nọ tự tay hủy hoại sự tôn thờ của y. Đáng tiếc, quả là đáng tiếc, hạnh phúc nào dễ dàng có được, sao lại không cảm thụ nó? Thật ra cả đời thiếu thốn tình yêu cũng chỉ là sống vất vưởng qua ngày. Y lại còn cố gắng phong bị, sợ vỡ, sợ đau, có ý nghĩa gì đây? An cúc nhạc y, không có gì cả, chỉ có cốc là nhiều nhất. Nghĩ xong, An cúc nhạc cầm lấy một cái cốc màu vàng, bỗng nhiên thả tay ra, xoắn một tiếng, chiếc cốc vỡ thành từng mảnh. Y lại ném tiếp, ném hỉ, đập nộ, diệt ai, vô nhạc, bỏ hận, không si, chỉ chưa lại yêu, cùng với cái cốc méo mó mà cậu thanh niên tặng mình. Đây là nghi thức của y. Làm xong, An cúc nhạc lấy chổi quét dọn mảnh vỡ. Thầm nghĩ cả đời mình đã vỡ hết rồi, không cần phải sợ. Bắt đầu lại lần nữa đi, cho cậu ấy và cho cả mình một cơ hội. Nói cho cùng giữa hai người cũng chưa đến mức cứu vãn không được. Tất cả chỉ là tâm ma của một mình y. Đủ loại từ trước đến nay, ví dụ như hôm qua. An cúc nhạc quay lại trước máy vi tính, nói với Kiều Khả Nam. Không sao nữa. Dâu Nam gửi lại một dấu chấm hỏi. Hoa Cúc Đen, anh đạp vỡ cốc rồi. Dâu Nam, thế nên là gì? Hoa Cúc Đen đáp, cậu nói không sai. Một đời có thể dài bao nhiêu? Anh không muốn gian vặt nữa, muốn mua cốc mới. Tiệm cậu thanh niên đi chung đường. Lần trước y chỉ bảo cậu ấy chọn một cái yêu, lần này y muốn cùng cậu ấy tay trong tay bù lại hết hỷ nộ ai nhạc của mình, không giữ lại, chỉ có chia sẻ. Sau đó lấy lại cái cốc đại diện cho yêu mà mình gửi trả, còn lại thì cứ để thời gian quyết định, để xem bọn họ có thể đi hết một đời hay không. Đỗ Ngôn Mạch nhận được điện thoại của An Cúc Nhạc, đối phương hỏi thẳng vào đề. Cậu còn ở với người nhà không? Đỗ Ngôn Mạch đáp. Không, em chuyển ra ngoài rồi. An Cúc Nhạc hỏi tiếp. Vậy khách sạn với nhà cậu, chọn một đi. Y nói rất thẳng thắn. Đỗ Ngôn Mạch không chắc y định làm lành với mình hay chỉ kéo dài quan hệ xác thịt. Nhưng bất luận là cái nào, cậu cũng sẽ thuận theo. Nhà em đi. An Cúc Nhạc hỏi. Ở đâu? Nhà hiện giờ của Đỗ Ngôn Mạch chính là căn nhà lúc trước An Cúc Nhạc thuê ở. Có một số việc Đỗ Ngôn Mạch còn quá ít tuổi, hoặc nói cậu chưa từng nghĩ đến bao giờ, sau này mới ngộ ra. An Cúc Nhạc là một người có ý thức địa bàn rất mạnh, nhìn như thân thiết với mọi người, nhưng không dễ gì chịu cho người ta nhảy vào cái vùng riêng tư của mình. Có chứng thích sạch sẽ nhẹ, thường xuyên cam cay, lăn bụi, lăn tới, lăn lui. Theo tâm lý học, cứ cố chấp lặp lại việc nào đó là một loại triệu chứng. Cậu vẫn tưởng An Cúc Nhạc chẳng qua chỉ dẫn mình về nhà thôi, nhưng trên thực tế, nơi y dẫn người về chính là trái tim y. Điều này mãi đến khi thấy căn nhà đã bị An Cúc Nhạc dọn sạch, cậu mới lờ mờ hiểu. An Cúc Nhạc dọn sạch mấy cái thứ tạp nham, nhưng để lại phần lớn đồ đạc, đó là khung giường, bàn tra, sofa. Còn có cả tấm thảm mà cậu thích nằm nhất. Tấm thảm này được An Cúc Nhạc tuyển chọn kỹ lưỡng, chạy qua mấy cái cửa hàng, so sánh chất liệu từng ly từng tí, thế mà lúc dọn nhà lại không mang theo. Không phải thứ hoàn toàn thuộc về mình thì không cần. Nhưng mà rõ ràng em vẫn luôn là của anh, tại sao anh không cần nữa? Vách tường trắng trông vô cùng chướng mắt, cậu hỏi bà chủ nhà. Vách tường lúc trước đâu rồi? Bà chủ nhà sửng sốt, không hiểu sao cậu biết được, bèn đáp. À, tôi bảo khách thuê trước lấy về rồi. Đỗ Ngôn Mạch im lặng bước lên sờ tường. Từ trước đến giờ An Cúc Nhạc làm việc rất cẩn thận, trên vách tường trắng không còn cái chút vết tích nào của quá khứ. Y từng tháo gỡ hồi ức và kỷ niệm nửa đời trước của mình, bây giờ lại tháo xuống lần thứ hai, tất cả đều vì cậu. Chắc là do hôm đó khóc quá thảm, Đỗ Ngôn Mạch không còn nước mắt, chỉ cảm thấy đau đớn. Cậu không dám nghĩ rốt cuộc An Cúc Nhạc mang tâm trạng gì khi quét sơn lên bức tường này lần nữa. Điều kiện của căn nhà rất tốt, nhất là nhờ khách thuê trước thiết kế và giữ gìn, hiển nhiên tiền thuê cao hơn bình thường, tạm thời chưa có ai thuê. Đỗ Ngôn Mạch không nói hai lời quyết định thuê luôn. Cậu mới vừa nhận hợp đồng làm người phát ngôn, thủ lao không cao lắm, nhưng thuê nhà thì không thành vấn đề. Đối mặt với căn nhà trống rỗng trơ trọi, Đỗ Ngôn Mạch mở miệng nói một câu: em về rồi. Mà lần này không còn ai chào đón nữa. Ngày đầu tiên dọn vào, cậu nằm trên chiếc giường mới tinh, một giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt. Đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng cậu khóc, lần cuối cùng cậu hối hận. Tiếp theo cậu nhất định phải chuẩn bị tốt mọi thứ, chờ chủ nhân cũ của căn nhà này trở về. Mà lần này cậu sẽ là người nói: anh về rồi. Khi An Cúc Nhạc đến nơi, thấy cách bày trí trong nhà gần như không thay đổi gì, chỉ hỏi: tiền thuê nhà là bao nhiêu? Đỗ Ngôn Mạch nói một con số, An Cúc Nhạc vừa nghe liền xù lông: mẹ nó, cái bà quỷ hút máu vô liêm sỉ kia, mấy cái này không phải là do ông đây làm sao? Nói thế nào cũng nên chia cho tôi một phần chứ. Y thở phì phò, không biết là giận mình lỗ vốn hay giận Đỗ Ngôn Mạch bị chặt chém. Đỗ Ngôn Mạch mỉm cười ôm lấy Y, nói một câu ấp ủ đã lâu: em về rồi. An Cúc Nhạc im lặng không đáp lại. Không phải là không thất vọng, nhưng Đỗ Ngôn Mạch tự biết bây giờ mình không có quyền yêu cầu người ta trả lời. An Cúc Nhạc đã không còn là chủ nhân của căn nhà này nữa, trái lại cậu nên nói câu hoan nghênh mới đúng. Nhưng cậu nói không ra, cũng không muốn nghe An Cúc Nhạc đáp bằng câu cậu làm phiền rồi, khách sáo và xa lạ. May là An Cúc Nhạc không có nói, y cởi giày vào nhà, chỉ vào cái chiếc ghế to đùng bên bàn ăn, mỉm cười nói: cậu ngồi ở đó, tự sướng đi. Đỗ Ngôn Mạch không biết nói gì luôn. Cậu có thể không nghe sao? Đùa à, bây giờ An Cúc Nhạc là vua, bảo cậu đi hướng đông, đừng nói không dám đi hướng tây, ngay cả hướng tây ở đâu cũng không dám nghĩ. Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, kéo khóa quần xuống. An Cúc Nhạc chỉ đứng ở đằng kia nhìn, hoàn toàn không có ý giúp đỡ. An Cúc Nhạc bắt cậu phải quay tay và bắn hai lần. Đỗ Ngô Mạnh hoàn toàn không ngờ mình sẽ bị phạt như thế, nhưng vẫn chỉ có thể nghe lệnh như cũ. Lần này cậu mới làm được phân nửa, chợt nghe An Cúc Nhạc hỏi: "Cậu dùng cái gì để làm gia vị đấy?" Đỗ Ngô Mạnh thở hổn hển nói: Em nghĩ đến anh." Cậu lại bán, lần này lượng tinh hơi nhiều, giống như ban nãy chỉ là món phụ, bây giờ mới là vào bữa chính vậy. An Cúc Nhạc ít khi thấy thẹn vì cái chuyện giường chiếu, nhưng bị người ta miêu tả chi tiết cặn kẽ như vậy lại là lần đầu tiên. Y nóng mặt: "Ngay cả đến cái từ làm mà cậu cũng dám nói sao?" Đỗ Ngô Mạnh nghĩ bụng: "Mình từng theo mụn đám ông chú đi du lịch, còn cái nào không bậy bạ mà chưa từng nghe qua?" Cậu biết An Cúc Nhạc thích nghe những cái lời này. Nói thưa, An Cúc Nhạc là gay. Y từng nói khác biệt lớn nhất giữa dị tính luyến ái và đồng tính luyến ái chính là người dị tính sẽ nảy sinh hứng thú với các bộ phận khác nhau trên người đối phương. Nhưng với cây mà nói, dương vật mới chính là vương đạo, còn lại toàn là làm cảnh. An Cúc Nhạc bắt cậu bắn hai lần, sau đó bắt đầu uống bia. Corona không đắng như bia thường, thêm chanh vào thì càng ngon miệng hơn. Chẳng biết uống hết mụn tá từ khi nào nữa. Đợi Đỗ Ngô Mạch đi vệ sinh xong trở ra, chỉ thấy An Cúc Nhạc đang dùng ngón tay lắc lắc còng tay nói: "Ngồi đây." Đỗ Ngô Mạch im lặng. Cậu đã hoàn toàn cái từ bỏ việc đoán xem số phận tiếp theo của mình như thế nào. Nhưng điều duy nhất cậu có thể lường trước được chính là nếu tối nay không chơi chết cậu, An Cúc Nhạc sẽ không thỏa mãn. Thế là cậu bị còng tay ra sau ghế đủ 4 tiếng đồng hồ, giống như là tội phạm bị kết án vậy. An Cúc Nhạc mượn máy vi tính của cậu chơi, thỉnh thoảng cậu nghe cái tiếng vang khi kim cương bị vỡ. Trong khoảng thời gian này, An Cúc Nhạc có chạy tới một lần, hỉ hận nói: "Tôi phá kỷ lục cao nhất trong máy vi tính của cậu rồi nha." Đỗ Ngô Mạnh nhìn cái vật nhỏ của mình đã cương cứng hơn phân nửa, không biết phải nói gì. Lúc này chợt nghe thấy tiếng tin nhắn Skype gửi tới. Hoàng Cúc đang nói: "Con gái, nói con nghe nè." Giàu Nam gửi lại một dấu chấm hỏi. Hoàng Cúc đang: "Mẹ con định trở thành Mythos Butter, tiến hành một thí nghiệm vĩ đại, vô tiền khoáng hậu. Con mau ghi lại cái khoảnh khắc vĩ đại này, mai mốt có thể mà làm theo. Có nghe qua cái hiệu quả của cái bia Corona thêm chanh chưa?" Giàu Nam hỏi: "Cái đó hả? Thật ra cũng tạm mà. Chắc yếu tố tâm lý chiếm đa số. Anh nghĩ thử xem, cho dù hôm trước ăn toàn hoa hồng, xì hơi cũng đâu có mùi hoa hồng thật đâu." An Cúc Nhạc ném cái chuột luôn, mắng: "Rốt cuộc hạn cuối của cái cặp vợ chồng vô sĩ mấy người ở đâu?" Kiều Khả Nam mắng lại: "Chỉ duy nhất không muốn bị anh nói như vậy thôi đấy." Hừ, An Cúc Nhạc tức giận mà tắt Skype. Uổng công, y tưởng bở quanh mình, chưa ai thử bao giờ nên mới hăng hái hơn hận như thế. Không ngờ con gái đã hệt thận là mẹ mà lại thua con gái 10 con phố. Tuy rằng đã biết kết quả, ít nhiều cũng có chút cục hứng, nhưng cuộc sống mà, mình chơi rồi mới tính. An Cúc Nhạc đi vào phòng bếp, rót cái cốc nước nhấp một hớp, tiếp theo đi tới trước mặt của người nào đó, khom người mỉm cười nói: "Mượn cái máy vi tính của cậu, không ngại chứ?" Đỗ Ngôn Mạc vẫn không lên tiếng. "Cậu có thể ngại sao? Chỉ bằng nói cái tình hình bây giờ, cậu còn lo thân mình chưa xong nữa." An Cúc Nhạc hỏi: "Khát không? Muốn uống nước không?" Đỗ Ngô Mạc lắc đầu: "Uống nhiều bia quá rồi." Lúc này đầu óc choáng váng, phản ứng lại trì trệ. Trước khi uống bia, An Cúc Nhạc bắt cậu quay tay bắn hai lần. Bây giờ cậu bị còng tay ra sau ghế, gốc con cái tầm ngông ở Đổng Quân đã có dấu hiệu nhũng xuống rồi. An Cúc Nhạn mỉm môi nói, tôi vẫn luôn muốn tổ chức lễ trưởng thành cho cậu. Trưởng thành có thể làm gì đây? Đỗ Ngôn Mạch không sợ uống. Khi cậu sống ở nước ngoài, Bì luôn là người bạn tốt nhất của loài người. Vui uống bia, không vui cũng uống bia, trời lạnh uống bia, làm gì cũng phải uống. Có một thời gian cậu ở phía Bắc Trung Quốc, uống toàn rượu mạnh như thiêu đau tử, bị corona, thêm chanh mà An Cúc Nhạc rót cho cậu. Cậu căn bản không tính là gì. Chẳng qua bị ép uống con một tá, có lẽ ngay cả tổ tiên cũng không chịu nổi. An Cúc Nhạc ngồi sững người xuống, gõ gõ cái vật nhỏ của cậu nói, còn dậy nổi nữa hay không? Cách lần trước bán tin khoảng 4 tiếng, bây giờ muốn vươn lên nữa cũng không khó. Đỗ Ngôn Mạnh còn chưa kịp trả lời thì An Cúc Nhạc đã nói tiếp. Nghe nói thức ăn có tính axit và cồn sẽ gia tăng cái độ ngọt của tinh dịch. Nhất là bi corona thêm chanh, hiệu quả tăng gấp bội. Y vẫn luôn muốn thử, muốn đã lâu rồi, tiếc là không có cơ hội. Hôm nay rốt cục Y có thể thử. Y có lòng chia sẻ với con gái, kết quả hãy vô, muộn mụn bước dài, mặt trăng cũng bị giảm hết trơn rồi. Cũng tại cái thằng nhóc này chứ ai, vừa thanh niên đã chảy mất tâm, đáng ngược. Độ Ngôn Mạch không phản bác được, cậu đã quen với cái việc trong đầu An Cúc Nhạc toàn là mấy cái thứ phế liệu đôi trụy lọn xà ngâu. Nhưng mà cái loại chuyện này, chỉ cần nói với cậu một tiếng, cậu sẽ vui vẻ phối hợp. Cần dây phải công cậu vào ghế chứ? Không, so với cái chuyện này, cậu càng tò mò. Trong túi của An Cúc Nhạc còn có chứa cái dây. Bị và chanh thì thôi đi. Còng tay, lòng báo là chiêu gì đây? Hơn nữa, rõ ràng y còn có chiêu tiếp theo. An Cúc Nhạc căm phận nhỏ. Đỗ Ngôn Mạnh đang lo lắng, chỉ thấy An Cúc Nhạc lấy ra một cái ống nghe. Phải là ống nghe, có dây điện thoại son tít nhưng không có thân máy. Y hỏi Đỗ Ngôn Mạch, có biết đây là cái gì không? Đỗ Ngôn Mạch nhìn hồi lâu, chỉ có thể đáp, dây điện thoại phải không? An Cúc Nhạc cười, bingo, nhưng cái này không giống như ống nghe bình thường nha, là cái loại chuyên dùng cho điện thoại di động. Bây giờ mọi người đều sợ cái sóng điện tử, không biết ai nghĩ ra cái thứ này nữa. Cậu nhìn xem, đáng yêu lắm phải không? Đỗ Ngôn Mạch không lên tiếng. Màu hồng hình quang đúng là rất đáng yêu, nhưng điều kiện tiên quyết là công dụng của nó phải bình thường. An Cúc Nhạn nói tiếp, nó được dùng để nghe điện thoại, nhưng mà có người không thích nghe điện thoại nha. Tôi không thể làm gì khác ngoài dùng thế này thôi. Dứt lời, y dùng cái dây điện thoại uốn lượn buộc cái phận nhỏ của Đỗ Ngôn Mạch lại. Không chặt lắm, nhưng cũng đủ ngăn cản bản tin. Cộng thêm bản thân ống nghe cũng có chút trọng lượng, nó buông thõng ở đằng kia, khiến cho cái sợi dây càng thắt chặt hơn. Đỗ Ngôn Mạch đổ mồ hôi ròng ròng, thấy An Cúc Nhạc cởi quần áo ra để lộ cái lồng ngực trắng nõn và nấm vú nhạt màu. Vật nhỏ của cậu bỗng dựng thẳng lên, khổ mà khó nói nên lời, biết lần này thực sự bị gộp lại tính một lượt luôn đây. An Cúc Nhạc cặp chân trắng thon dài của y là hấp dẫn nhất. Năm tháng đổi thay, nhưng từ đầu đến cuối y vẫn đẹp khó tả. 36 tuổi thực sự không phải là đùa đấy chứ. Đỗ Ngôn Mạch nhìn y chăm chăm, ánh mắt nóng rực, cả người căng cứng. An Cúc Nhạc nhếch miệng cười, rất hài lòng với cái phản ứng mà đối phương thể hiện vì mình. Vật nhỏ của cậu thanh niên bị cái dây điện thoại cuốn quanh siết chặt, gần máu phồng lên như thể sắp nổ tung. An Cúc Nhạn thong thả bước tới, dạng chân ngồi trên người Đỗ Ngôn Mạch, hôn mí mắt mẫn cảm của cậu, đưa tay lên vén áo cậu, dùng cái vật nhỏ của mình mà sát cái lồng ngực rắn chắc của đối phương, rên ê a như một con mèo nhỏ. Đỗ Ngôn Mạnh rốt cục cũng không chịu nổi mà hôn y. An Cúc Nhạc tuy cậu hôn, hai môi gắn liền nhau, mút mát, trao đổi nước bọt cũng lần lượt. Trong khoang miệng của cả hai đều thoang thoảng cái vị bi lẫn với chanh. Lúc rội môi, Đỗ Ngôn Mạch liếm đi cái nước bọt bên khóe miệng của An Cúc Nhạc, nhịn gương mặt bị hôn đến đỏ ửng của y, nhịn không được hỏi. Tình nhịn của em ngọn thật ư? An Cúc Nhạc cười cười. Nếu không cậu nếm thử xem. Đỗ Ngôn Mạch không có hứng thú với con cháu nhà mình, nên nói. Em nếm của anh. À, nhưng mà trong tôi trữ toàn cái hàng cũ, chắc không chính xác đâu. Cậu dùng cái má cọ lên má của An Cúc Nhạc làm nũng. Em muốn nếm. Chiều này lần nào cũng hiểu nghiệm. Thật ra với Đỗ Ngôn Mạch mà nói, cái mùi vị tinh dệt thế nào chẳng thú vị gì. Quan trọng là người sản xuất ra nó. Được rồi, An Cúc Nhạc cười một cái, kê sát bên tai của Đỗ Ngôn Mạch nói nhỏ. Vậy trước tiên, cậu phải móc cái chìa khóa ra mới được. Y tiết lộ vị trí của cái chìa khóa. Đỗ Ngôn Mạch trợn to mắt, cúi đầu liếc xuống giữa hai chân người yêu. Quả thật có một sợi dây nhỏ đung đưa. Đỗ Ngôn Mạch đau ván mắt hoa. Cậu bỗng cảm thấy bị chơi tới chết cũng xem như là kết cục tốt. Chỉ sợ có người châm lửa rồi bỏ chạy thôi. An Cúc Nhạc hiếp mắt nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội nói. Làm sao bây giờ? Rất đơn giản, rút dây ra là được. Vấn đề là Đỗ Ngôn Mạch không thể nhúc nhích, còn An Cúc Nhạc hiển nhiên không hề có ý định giúp cậu cái việc nhỏ này. Đỗ Ngôn Mạch bò lên trên bàn. Được à, An Cúc Nhạc rất phối hợp, y bò lên trên bàn. Đỗ Ngôn Mạch trước giờ nơi đó của An Cúc Nhạc rất mẫn cảm, y không thể khỏi rụt hông lại, khẽ hự một tiếng. Đỗ Ngôn Mạch càng ra sức hầu hạ cho y. An Cúc Nhạc nức nở một tiếng, thở phì phò. Tệ thật, vốn dĩ không định cho cậu ấy lấy ra dễ như vậy đâu. Nhưng nếu xét cái độ am hiểu thân thể của y, đoạn chân Đỗ Ngôn Mạch còn rạnh hơn cả đương sự nữa. An Cúc Nhạc xoay người cầm lấy, vặn mở nó. Hình như trong chỗ đặt cái bộ máy rung có thả một chiếc chìa khóa cầm tay. Anh ấy nhét vào khi nào nhỉ? Chỉ tưởng tượng thôi, Đỗ Ngôn Mạch đã cảm thấy cả người khô nóng. Chỉ thấy An Cúc Nhạc trên môi, còn chưa nói gì, tiếng nhạc điện tử bỗng nhiên reo lên. An Cúc Nhạc, di động của tôi reo kia. Lúc này Đỗ Ngôn Mạch chỉ muốn nói đừng đụng nó. Thế nhưng An Cúc Nhạc lại nhún người nhảy xuống, chạy đi bắt máy. Alo, Tiểu Duyệt hả? Sao thế? Trong điện thoại. Mẹ nó, mắt ói quá, uống lộn nước bù hả? An Cúc Nhạc. Mẹ nó hiếm khi ông đây, mới cho cậu chút mặt mũi. Có việc mau bẩm tấu, vô sự bãi triêu. Sau đó bla bla, 10 phút trôi qua, 30 phút trôi qua. An Cúc Nhạc nói, chờ chút. Y quay trở về, Đỗ Ngôn Mạch còn đang bị còng trên ghế, cái vật nhỏ nhụng xuống. Bên dưới bị dây điện thoại màu hồng hình quang thắt lại. Y nâng đầu, cắm ống nghe đang lung lay lên, cắm vào cái điện thoại di động, mặt áp sát vật nhỏ của cậu thanh niên, đổi sang dùng ống nghe nói. Được rồi, nói tiếp đi. Đỗ Ngôn Mạch trừng mắt. Thế là hai người tiếp tục nói, tiếp tục nói, tiếp tục nói. Hơi thở của An Cúc Nhạc phả lên cái vật nhỏ của cậu thanh niên. Khi Tiểu Duyệt lên tiếng, y tranh thủ cơ hội mà nhéo nhéo cái vật nhỏ của Đỗ Ngôn Mạch. Người trong điện thoại nghe tiếng vang bèn hỏi, anh đang ăn cái gì vậy? Que bánh sữa. Vừa nói vừa gãy gãy lên cái vật nhỏ của Đỗ Ngôn Mạch một cái. Lại một lần nữa, vật nhỏ truyền đến cảm giác đau đớn. Khi bị siết chặt, Đỗ Ngôn Mạch hết nhìn nổi kêu to một tiếng, anh Hoa Cúc. Trong điện thoại, bên cạnh có người sao? An Cúc Nhạc ngước mắt, vốn định nói là không có, chờ chết cậu luôn. Nhưng thấy sắc mặt nhẫn nhịn đến cực hạn của cậu thanh niên, rốt cuộc y cũng mềm lòng, nói có lệ vài câu rồi cúp điện thoại. Y tháo di động ra, đặt sang một bên, dùng cái ngón tay cuộn dây điện thoại, thắt cái vật nhỏ của đối phương, ngước mắt hỏi. Bây giờ biết công dụng của điện thoại chưa? Chỉ ít, không phải là công dụng này. Anh Hoa Cúc à? An Cúc Nhạn không mềm lòng, lại kéo cái dây điện thoại. Biết chưa? Hả? À, em biết rồi. Thật không? Thật mà. Đỗ Ngô Mạch lấy lòng, ngậm cái phanh tay của An Cúc Nhạn. Con người đen nhánh dập dờn ánh nước, rõ ràng đã trưởng thành, cũng đi nhiều, từng trải nhiều. Thế nhưng ánh mắt của y vẫn như trước kia, lưu luyến mà si mê. Làm anh lo lắng rồi, đúng không? An Cúc Nhạc không nói tiếng nào quay mặt đi. Đỗ Ngôn Mạc lại cố chấp hôn lên, cắn tay y, liếm đôi môi của y. An Cúc Nhạc tránh vài lần, vừa bật mình vừa buồn cười, nhịn không được mắng. Đủ chưa phải? Vừa nói vừa kéo dây điện thoại. Đỗ Ngôn Mạc nấc một tiếng, vẻ mặt rất khổ sở. Mặc kệ thật hay giả, An Cúc Nhạc cũng không muốn phế cậu ấy thật. Đùa à, phải rồi tính phúc nửa đời sau của y biết tìm ai đây? Một năm qua y chịu, đủ gãy massage rồi. Cuối cùng, An Cúc Nhạc cũng tháo cái dây điện thoại cho Đỗ Ngôn Mạch. Vợ nhỏ vẫn dựng đứng lên, có chút chất lỏng trị ra, mạch máu bên trên giật giật. Đỗ Ngôn Mạch thở phào một hơi, An Cúc Nhạc đưa tay xoa nhẹ, xác nhận công năng không có vấn đề gì. Đỗ Ngôn Mạch nhắc nhở. Cái còng tay. Đúng ha. An Cúc Nhạc mở còng tay cho cậu ấy. Bị trói ngược hơn 4 tiếng đồng hồ, bắp thịt vai của Đỗ Ngôn Mạc rất đau. Nhưng đầu tiên cậu vẫn ôm kỹ lấy An Cúc Nhạc, đầu máy cũng không buông. An Cúc Nhạc chọt chọt cái vai của Đỗ Ngôn Mạc. Đỗ Ngôn Mạc đau đến hít hơi. Biểu hiện khoa trương của cậu làm cho An Cúc Nhạc khinh bỉ. Nghĩ thầm, thôi bớt đi. Một người xưa nay toàn vận động cực hạn, xương cốt cứng như vậy là tốt nhất. Chẳng qua không thể phủ nhận, từ trước đến giờ chiều này luôn hữu dụng với y. Hữu dụng đến phát ghét. Y gõ gõ cái vật nhỏ đang cứng lên của cậu thanh niên, cố ý nói, nếu khó chịu thế thì đừng làm được không? Anh Hoa Cúc à, ngọt ngào khó tim, giả vờ yếu đuối không được mà mạnh cũng không xong. Không biết làm sao để đạt cân hạn, nhưng vẫn muốn nghĩ mọi cách chiều theo, bởi vì cậu nợ người ta quá nhiều rồi. Đỗ Ngô Mạnh ngồi sụp xuống, đổi thành cậu, lắm lấy cái vật nhỏ của An Cúc Nhạc. Cách làm của cậu mang tính chất hầu hạ, thỉnh thoảng còn nâng mắt lên thăm dò phản ứng của y. An Cúc Nhạc chọc người ta đủ rồi, nếu còn nhây nữa, ngay cả chính bản thân y cũng chịu không nổi. Mang tôi lên giường đi. Ừ. Nệm đã đổi, nhưng vẫn là giường tình yêu ngày xưa. An Cúc Nhạc lại loi một mình thì không cần. Nhưng hôm nay về đây, được cùng một người ôm. Y nằm ngửa. Trong nhà không có ghe bôi trơn. Trong túi thần kỳ của An Cúc Nhạc, thế mà cũng không có. Y làm bậm nói, vốn dĩ không định cho cậu đâu. Đổ nguồn mặt, đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng tự nhủ, nguy hiểm thật. Màu tranh thủ lấy lòng trước khi người ta đổi ý. Mặc dù cái vật nhỏ đã bành trướng đến cực hạn, cậu vẫn cố nhịn. Chẳng mấy chốc, An Cúc Nhạc đã bắt đầu rên khẽ. Trước đó, do y nhét đồ chơi vào, vật lạ thúc đẩy, dịnh ruột non tiết ra. Bên trong cũng xem như mềm ướt. Lần trước ở nhà vệ sinh, thô bạo với người ta, Đỗ Ngôn Mạch vẫn canh cánh trong lòng. Lần này hạ quyết tâm, không để cho người dưới thân không hài lòng chút xíu nào. Ngược lại, An Cúc Nhạc lạ người không chịu nổi trước. Đừng làm nữa, mau đi vào đây. Nhưng mà An Cúc Nhạc hung tợn nói, viện mắt đỏ bừng. Nếu không vào, tôi cho cả cậu cả đời khỏi vào luôn. Vừa nghe vậy, Đỗ Ngôn Mạch lập tức đưa vật nhỏ vào. Khi đẩy vào, ít nhiều cũng gặp chút lực cản, nhưng rất nhanh đã vào được hết cả. Mỗi lần vật nhỏ của cậu khi đó bị cuốn lấy dây điện thoại được cơ phòng siết chặt, hơn cả đau chính là thỏa mãn, mà ngay cả cơn đau bé nhỏ ấy cũng hóa thành sung sướng. Cậu đè người dưới thân, bắt đầu đâm chọc. An Cúc Nhạc đang định há miệng rên, trong cơ thể bỗng dưng bị chất lỏng không thuộc về mình tưới đẫm. Một giây, hai giây, ba giây, Cả người Đỗ Ngôn Mạch cứng đơ, động tác ngưng. Cả An Cúc Nhạc và Đỗ Ngôn Mạch lúc này không biết phải làm sao luôn. An Cúc Nhạc hỏi, cậu bắn rồi hả? Đỗ Ngôn Mạch không lên tiếng. Làm cái gì thế? Mới có vào được vài cái, thằng nhóc này luôn kéo dài đến cái trình độ khiếp người. Hôm nay thế mà lại bắn sớm như vậy sao? À lúc nãy em nghẹn lâu quá. Trên làn da sẫm màu của Đỗ Ngôn Mạch thể hiện chút màu máu, ngưỡng chính cả mặt, cậu rút vật nhỏ ra, tình dịnh cũng theo đó mà chạy ra. Trong đầu An Cúc Nhạc hiện lên mấy cái chữ, chia tay đây, mau chia tay đây. Đương nhiên ý nghĩ này chỉ là đùa thôi, cậu thanh niên bị áp suất thấp bao phủ, sắc mặt thiểu não, giống như phạm vào sai lầm tay trời. Ban đầu An Cúc Nhạc còn muốn an ủi vài câu, nói rằng người có họa phúc sớm chiều, vật nhỏ có lên có xuống là cái chuyện bình thường. Cuối cùng vẫn là hết sức vô lương tâm mà phá lên cười. Trời ạ, à, sao mặt cậu như tận thế thế kia? Ây Đạp Dương cười như điên. Di động đâu? Tôi phải lấy di động chụp lại. Anh họ cứu. Đỗ Ngôn Mạch đau khổ. Đúng là tận thế thật mà. Vất vả lắm, cậu mới có hy vọng đoạt người yêu về. Nếu phương diện kia không được, cậu tin An Cúc Nhạc có thể quyết tâm chia tay với mình luôn. Cười xong, An Cúc Nhạc lau nước mắt, yêu thương xoa xoa cái vật đã nhũng xuống của Đỗ Ngôn Mạch nói. Không có gì, tại cậu bị tôi chọc quá trớn, lúc nãy còn bắn hai lần cơ mà. Hừ, nhưng thật ra cái chỗ này của cậu lại lớn hơn rồi phải không? Đỗ Ngôn Mạch im luôn. Cậu biết năng lực đánh giá của An Cúc Nhạc rất mạnh, nhưng đến cái trình độ này thì không thuộc đẳng cấp của người bình thường nữa rồi. Cậu thành thật mà nhận tội. Dạ em rèn luyện. Anh Cúc Nhạc hả? Đỗ Ngôn Mạch đứng dậy đi tới giá sách, rút ra một cái quyển sách, làm theo cái phương pháp ghi trong đây, thêm tìm hiểu quốc cô nữa. Anh Cúc Nhạc cũng có cái quyển sách này, hoặc nói quá nửa số đàn ông nhìn thấy cái quyển sách này trên kệ sách thì khó mà không lấy xuống lật xem rồi tính tiền đem về nhà. Vớ vẩn, đàn ông nào trong thiên hạ mà không hướng tới cái vàng khủng chứ. Chẳng qua An Cúc Nhạc chỉ đơn thuần thấy thú vị, làm theo phương pháp trong sách chừng 1-2 ngày rồi lười làm tiếp. Trải lại cái quyển sách của Đỗ Ngôn Mạch rõ ràng đã bị lật xem nhiều lần, chẳng những có giấy dán mà còn có đủ loại vết tích đánh dấu. Quả thật còn nghiêm túc hơn so với vở đi học của cậu ấy hội niên thiếu nhiều. An Cúc Nhạc hỏi, cậu luyện bao lâu? Nửa năm. Vậy coi như hiệu quả không tốt rồi. Nếu so với kinh nghiệm của những người thành công trong sát, An Cúc Nhạc hỏi, cậu luyện cái này làm chi? Còn ngại mình chưa đủ khủng à? Lần này Đỗ Ngôn Mạch im lặng khá lâu, lát sau mới dè dặt mở miệng. À em nghĩ nếu như bất luận thế nào cũng không được, cho dù anh chưa ngu giận, nhưng ít nhất nể mặt Đỗ thiếu gia, có lẽ anh sẽ bằng lòng cho em một cơ hội. An Cúc Nhạc trố mắt, không biết nên khóc hay nên cười. Cậu nghĩ tôi nông cạn thế ư? Đỗ Ngôn Mạch nói. À không phải, nhưng đúng là anh thích hàng khủng ma, đâu có sai. Quả đúng là trọng tâm, An Cúc Nhạc hoàn toàn không phủ nhận được. Y lật cái quyển sách kia vài lần, thấy phân lam nóng, bên trên viết đủ loại phương pháp, Đỗ Ngôn Mạch có khoanh tròn, có gạch chéo, thậm chí còn viết sẽ bị phỏng. An Cúc Nhạc cười ha ha hỏi, bị phỏng rồi hả? Ừ. Đều là đàn ông nên có thể tưởng tượng được cảm giác đó như thế nào. An Cúc Nhạc đặt sách xuống, cuối cùng thở ra một hơi. Hồn Đỗ Ngôn Mạch rõ ràng là một cậu nhóc thông minh, nhưng ở một số việc lại ngốc ơi là ngốc, khiến người ta không biết nên làm thế nào mới phải. Trái tim bị ôm trọn, nắng mềm không chịu nổi, cậu thanh niên cứ luôn biết dùng một ít biện pháp kỳ quặc giữ chân y. Nhưng lạ lùng nhất là, chúng lại rất hữu dụng. Luyến tiếc, không bỏ được, vất vả lắm mới bước ra được, cuối cùng lại trở về. Chợt, y thật sự không còn mặt mũi nào gặp Quan Dĩ Ca. Quên đấy, không chết tự tế được thì khỏi chết tự tế luôn. Chết trong lòng cậu thanh niên, ỷ cam tâm tình nguyện. Hôm nào, theo tôi đi mua cốc đây. An Cúc Nhạn nói ra câu này, Đỗ Ngôn Mạn sửng sốt, sau đó hoàng hôn, ôm chăm đối phương vào lòng, giống như ôm lấy bảo vật đáng trân trọng, nặng nề nhất cả đời, không muốn buông ra, cũng sẽ tuyệt đối không buông ra nữa. Có lẽ do khúc mắc đã tháo gỡ, sáng sớm hôm sau, cậu thanh niên lại cương lên lần nữa. An Cúc Nhạn còn đang mơ màng, thì cái vợ nhỏ kia đã đụng mở cái cửa huyệt nhỏ của y, vẫn còn mềm lỏng mà thẳng tiếng. An Cúc Nhạn khẽ kêu, a à, một tiếng, hơi nóng sộc lên mặt, từ từ tỉnh lại giữa những đợt thân thể lắc lơ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, lúc hai người phóng đãng liên tục ba ngày chẳng buông xuống giường. Làm rồi làm xong rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn xong rồi làm, tuần hoàn vô hạn. An Cúc Nhạn chủ động chậm mông lên, áp mặt vào ra trại giường, nửa tỉnh nửa mê mặn cho cậu ấy làm, nhậm nhẹ mạm ơ. Ừ, ngủ tiếp 10 phút nữa. Anh ngủ đây. Đỗ Ngôn Mạn dịu dàng vuốt ve cái mái tóc hơi rối vì ngủ của y. Động tác bên dưới không hề thô bạo, nhưng mỗi một cấu đều vừa khéo sượt qua cái điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể của An Cúc Nhạn. A ơ, cảm giác tuyến tiền liệt bị ma sát dần dần trở nên rõ ràng. Cậu nhỏ cứng rắn đằng trước của An Cúc Nhạn bắt đầu rỉ nước, thảm ướt mụn tảng lớn đạp màu trên ra giường. Thọc tới thọc lui, cuối cùng người dưới thân cũng tỉnh hẳn. Đỗ Ngôn Mạn không người hôn lưng y, sau đó rút cái vật nhỏ ra, lọn người y lại. An Cúc Nhạn dụi mắt cười dịu dàng nói, chào buổi sáng. Nắng ban mai rọi vào từ cửa sổ, chiếu lên cái bắp thịt trắng nọn của y, mịn màng trong veo như gốm sứ. Mặc dù trên bụng có một vết sạch nhàn nhạt, nhưng vẫn không thể thay đổi cái sự hoàn hảo vốn có. Đỗ Ngôn Mạn đưa tay âu yếm vuốt ve, bóp hai cái núm vú xinh xắn trước ngực y, cúi người vừa hôn vừa nói, chào buổi sáng. Anh cũng nhẹn trêu chóc, mới sáng sớm mà đã sung sướng vậy rồi, chắc sẽ không bán à. Tự tiếp theo cậu chưa nói xong thì cái vật thô to của cậu thanh niên đã đâm vào một lần nữa. Lần này không còn chăm chậm như ban nãy, mà tung hết sức, mỗi một cú đều vào sâu đến cùng, thúc đến độ An Cúc Nhạn tạo khẩu nghiệp không kịp thở, chỉ có thể kêu kêu ý ới. Hai người mà bắt đầu làm thì không chỉ một tư thế, chẳng mấy chốc đã từ cái tư thế bình thường biến thành cái tư thế ngồi. Giờ mới vừa tỉnh ngủ, An Cúc Nhạn còn chưa có sức, đành phải bấu víu cái tấm lưng cường tráng của cậu thanh niên. Rất nhanh, cửa mông bị đạp tới sưng đỏ, huyệt thịt bị cái vùng kính ma sát, vừa sát vừa ngứa. An Cúc Nhạn tự vào người Đỗ Ngôn Mạn, tiếng thở chốc a ư kể sát bên tai cậu, kích tình cực độ. Mỗi khi thật sự thoải mái, An Cúc Nhạn rất ít khi rên rỉ, trái lại thở chốc rất dữ dội, thỉnh thoảng con ơ vài tiếng. Nếu chịu không nổi, sẽ kêu khẽ như mèo con. Đỗ Ngôn Mạn thích nghe những cái thứ này, thích xem đối phương nảy sinh cái khoái cảm vì mình, ngay cả đầu vai cũng ửng đỏ. Chọc người thương yêu, An Cúc Nhạn cũng không hề an phận. Cậu thanh niên không sượt trúng cái chỗ mẫn cảm của y, y bèn tự mình cử động hông. Ở phương diện này, trước giờ hai người đều phối hợp vô cùng ăn ý, một nhịp cũng không lạc. Theo tận suất đâm rút ngày càng tăng, gãy thật chắc nịch của cậu thanh niên lần lượt ma sát tuyến tuyên liệt của An Cúc Nhạn. An Cúc Nhạn xưa đến mức rút cục không kiềm nổi giọng, a à, ở đó, ở đó. Đỗ Ngôn Mạn rất biết lắng nghe, cậu nhẹ nhàng đặt An Cúc Nhạn nằm ngang trên giường, nhấc hai chân y ghé lên vai mình. Cái tư thế này làm cho nơi đó của An Cúc Nhạn mở lớn, không thể tự co rút lại. Đỗ Ngôn Mạn dễ dàng đưa vào, cắm sâu đến tận cung. A à, không được, không được a à. Tư thế này quá dễ tổn thương, cơ vòng khó mà dụng sức. Cửa huyệt mở rộng của An Cúc Nhạn bị đâm vào lần nữa, ra vào trơn trượt thuận lợi. Khoái cảm khi niêm mạc bị ma sát từ từ trở nên rõ rệt, Nhiệt độ xông lên não khiến mặt mũi y đỏ bừng, nửa người dưới quá nhức mỏi, làm ngón chân y khó chịu không lên. Đỗ Ngôn Mạnh nghiêng đầu hôn mu bàn chân của y, hùng kẹm cắn nhẹ. Trong phát ruột càng lúc càng ướt át, chất lỏng ở cửa huyệt bị va chạm đến sự bò. An Cúc Nhạn níu chặt ra giường, trần nhà quen thuộc, tình cảnh quen thuộc, con người quen thuộc, tất cả giống như trở lại cái điểm bắt đầu, nhưng lại có thêm khác biệt. Y giơ tay lên, nâng mặt cậu thanh niên, nhìn nhiều năm vậy rồi, mà sao nhìn mãi cũng không thấy chán. Đỗ Ngôn Mạnh thả chạm cái động tác, hưởng thụ cách vuốt ve, không mang tình dục nhưng tràn ngập tình cảm này. Đường viền gương mặt cứ nghĩ của cậu ấy, rõ ràng đã là cái dáng vẻ của một người đàn ông nên có. An Cúc Nhạn trìu mến hôn mí mắt của cậu thanh niên, vật nhỏ trong cơ thể theo đó mà giật một cái. An Cúc Nhạn bật cười, dáng dấp thay đổi nhưng có một số việc lại không hề đổi thay. Y xoa nắng lồng ngực của đối phương, đây là cái ám hiệu nhỏ giữa bọn họ, ý là tiếp tục đấy, đừng có ngưng. Đỗ Ngôn Mạnh khom người hôn môi y trước, sau đó mới bắt đầu làm. Hả? An Cúc Nhạn sắp bắn tới nơi rồi, hai mắt y rời rạc. Mấy năm nay đã quen bị thao làm, y ra hiệu cho Đỗ Ngôn Mạnh làm mạnh hơn. Đỗ Ngôn Mạnh nghe lời lật người y lại, ghiệm chặt không y, thúc tự trời xuống. A! À, tụi tình bị chèn ép, An Cúc Nhạn nấc một tiếng, tình giận phun ra. Có lẽ do tích trữ một thời gian nên độ đặc rất cao. Đỗ Ngôn Mạch đỡ nửa người trên của y lên, vật nhỏ chưa mềm xuống hẳn, lỗ niệu đạo còn đang tiết dịch, kéo thành một sợi tơ với ra giường. Cậu thanh niên vừa cắm vừa giúp y để cho tinh dịch con thừa bắn ra. An Cúc Nhạn mặt mũi mơ màng, khoái cảm đã lâu không hưởng khiến y không khép miệng lại được, nước bọt chảy xuống. Đỗ Ngôn Mạch nghiêng đầu cố tình hỏi, em làm anh như vậy có được không? Nói nhảm, An Cúc Nhạn đáp không ra hơi, nước tinh chẳng còn bao nhiêu, cuối cùng cũng thải ra hết. Toàn thân y sự lơ tự vào người cậu thanh niên, vừa mặc cậu ấy, làm vừa dở khóc dở cười nói, rốt cuộc cậu hỏng cái quái gì về thế? Đỗ Ngôn Mạnh hôn má y, cố ý gằn giọng nói, hỏng cái mà anh thích. Cái cây gậy của em thích chỉ vật nhỏ của anh thôi. Phụ, cũng may mới vừa bán xong, nếu không nghe cậu ấy bỗng dưng nói như vậy, dám chắc An Cúc Nhạc sẽ bị dỗ đến xỉu luôn. Ấy cười to tại chỗ, sướng ha, ngại không thấy ban nãy thiếp chảy nước luôn rồi à. Đỗ Ngôn Mạnh, thôi đừng như vậy thì hơn. An Cúc Nhạc cười ha ha, kê sát tai cậu thanh niên nói nhỏ, yên tâm đi, đợi này, tôi chỉ bị cậu làm thôi. Lời này là thật, người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời ấy đã bảo không nhắc nữa rồi. Xui, sau đó người thứ hai, thứ ba, thứ tư, mặc kệ là ai cũng chỉ lặp lại hành vi có tình dục mà không tình yêu. An Cúc Nhạn từng cho rằng như vậy là nhẹ nhõm nhất, bản tin và bài tiết chẳng khác gì mấy. Nhưng mà ý với cậu thanh niên là không giống. Khi bạn toàn tâm toàn ý, si mê say đắm một người, tâm hồn tác động đến thể xác, sản sinh cộng hưởng, ngay cả linh hồn không biết có thật sự tồn tại hay không, cũng hòa chung làm một. Khoái cảm bao trùm thân thể, đâm xuyên tủy não. Cậu ấy là người đàn ông của y, do một tay dạy dỗ, giờ đã khỏe mạnh thành người thế này. Trong lòng không khỏi tự hào, An Cúc Nhạn hôn môi cậu thanh niên, vết ruột sau cao trào cực kỳ nhạy cảm, giúp y có thể cảm nhận rõ rệt mạch máu vênh vệt chạy dọc theo cán của y, nương theo nhịp độ kéo dài vào tận sâu trong cơ thể y, cùng tâm mạch của y gắn bó xích sao. Động tác của Đỗ Ngôn Mạch càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, hơi thở rối loạn, lòng mày nhíu lại. An Cúc Nhạn đoán cậu ấy sắp bắn rồi, nhưng mà vào cái thời khắc cuối cùng, Đỗ Ngôn Mạch lại chọn cách vọt nhỏ ra, nhẫn An Cúc Nhạn ngã xuống giường hỏi, có thể bắn lên mặt anh không? An Cúc Nhạn mở to mắt, lập tức cười một tiếng, được chứ? Nghe vậy, cậu thanh niên quỳ trên giường, một tay nâng vật nhỏ của mình ra, một tay xoay mặt người yêu qua. Ở cự ly gần, An Cúc Nhạc chỉ nhìn thấy một cây gạch thật to tướng, phủ đầy gân xanh. Giây tiếp theo, nó đã dần dần mấy cái. Lỗ tên khép mở, chất lỏng trắng đục phun ra, hết phát này đến phát khác, chảy khắp mặt ê, có một ít còn bắn lên tóc ê. An Cúc Nhạc há miệng, vài phát cuối cùng bắn vào trong miệng, y chép miệng vài cái nói. Ngọt, thật ư? Đỗ Ngôn Mạch hỏi mi hỏi. An Cúc Nhạc nói, không tin cậu nếm thử xem. Thôi, Đỗ Ngôn Mạch thở hổn hển, quy đầu mới vừa bắn tên, còn hơi nhức cả cả trên mặt của An Cúc Nhạc, lậu chất lỏng do mình bắn ra, bụi trơn môi y. An Cúc Nhạc mặc cậu ấy cả, thỉnh thoảng còn liếm mấy cái, bầu không khí chăm mỹ mà ngọt ngào. Ai ngờ Đỗ Ngôn Mạch vừa ngước mắt nhìn đồng hồ thì hoảng hốt kêu to, ôi thôi tiêu rồi. Cậu nhảy xuống giường, An Cúc Nhạc lấy ra trải giường lau dịch trắng trên mặt hỏi, sao vậy, có case hả? À, em sắp trễ học rồi, cậu vừa nói vừa vào phòng tắm vội vội vang vang. An Cúc Nhạc nhìn vẻ mặt hoang mang, hả, đi học sao, học cái chi? Đỗ Ngôn Mạch chỉ tắm sơ một cái, chẳng mấy chốc lại đi ra. Cậu ấy để trần thân thể cường tráng, hối hả thay áo thun và quần jean nói, buổi chiều em sẽ về anh. An Cúc Nhạc ngồi xếp bằng trên giường, một tay chống cam, một tay vẫy vẫy. Tôi chờ cậu. Y đã sớm xin nghỉ phép, không cần đi làm. Đỗ Ngôn Mạch ngẩn ngơ. Ba chữ giống hệt 5 năm trước, không cùng một căn nhà, cùng một người nói. Đỗ Ngôn Mạch yên lặng. An Cúc Nhạc còn chưa kịp hỏi sao thế, đối phương đã ôm siết lấy y, độ lực mạnh đến nỗi suýt thì bẻ gãy cái eo da bị dây vo nguyên cả buổi sáng của y. Đỗ Ngôn Mạch nói, buổi chiều em sẽ về, thật đấy, chắc chắn. An Cúc Nhạc không hiểu gì sót, về thì về, làm gì mà sinh ly tử biệt như vậy. Lại nghe Đỗ Ngôn Mạch trong giọng nói, đã hứa chờ em, không được nuốt lời nha. An Cúc Nhạc nghe vậy là hiểu, đoạn chừng là ám ảnh năm xưa. Y vừa bực mình vừa buồn cười, sờ đầu Đỗ Ngôn Mạch nói, rồi, tôi không bước ra ngoài một bước luôn, được chưa? Đỗ Ngôn Mạch ngước mặt lên, sắc mặt vẫn còn ngơ ngác, luống cuống. An Cúc Nhạc thở dài trong lòng, cậu tưởng bỏ đi dễ lắm sao? Nó ngủm hết sức lực, tôi tích cóp từng tí một trong cuộc đời này đó. Từ nay về sau không đi nữa, cũng đi không nổi nữa. Ngoan, đừng nghĩ nhiều, nha. Bây giờ Đỗ Ngôn Mạch mới xem như yên tâm. An Cúc Nhạc nâng mặt cậu ấy lên hôn, luồn cái lưỡi của mình vào. Đỗ Ngôn Mạch hiển nhiên đáp lại. Hôn hôn, cậu bỗng nhiên phát hiện có gì đó không ổn. Hai người rời môi, kéo thêm một sợi nước kia loáng thoáng có lỏng chút dịch trắng đột. An Cúc Nhạc quẹt miệng, cười ha hê, vì được như ý nguyện. Ngọn đúng không? Đỗ Ngôn Mạch im lặng bước ra khỏi cửa. An Cúc Nhạc ngồi trên giường đờ ra một chốc, bỗng nhiên bật cười. Tình cảnh này quả thật không kém 2 năm trước là bao. Cũng là làm xong một trận kịch liệt. Sau đó cậu thanh niên mới nhớ ra hành trình tiếp theo của mình, vội rút cái vật nhỏ chạy mất. Y vốn định nằm xuống ngủ nướng thêm, chẳng qua thấy giường chiếu bừa bãi nên bèn dọn dẹp bỏ ý nghĩ trong đầu ra, quên đi tắm thôi. An Cúc Nhạc đi tới phòng tắm, vừa đi vừa xoa hông. Chợt chợt, rốt cuộc mình cũng già rồi, không chịu nổi cái kiểu lăn qua lộn lại như thế. Trước khi gội đầu, y phút hết tinh dịch trên xuống tóc, bỏ vào miệng. Cái đờ mơ không phải ngọt hả, chỉ là cái mùi tanh nhạt bớ. Nhưng sau đó cũng không hẳn là không thấy ngọt. Thì ra trong lòng ngọt, ngay cả thứ này cũng có thể trở nên ngọt. Y dọn dẹp giường chiếu, lục ra trải giường, đem đi giặt hết, rồi lại lên mạng mua cái bộ ra giường mới, tiện thể đặt KFC ăn sáng. Trong phòng khách có TV, là cái loại cũ. An Cúc Nhạc vốn định coi phim bộ, không ngờ buổi sáng chỉ có chiếu Teletubby, kinh điển bất hủ. Y đành phải ủ ỏi vẫy tay, chào Thiên Kê Quyên Kê. Nhân tài, chào nha. Xin giải thích ở đây, cái bộ phim Teletubby là một loạt chương trình truyền hình chủ yếu dành cho trẻ em mầm non trước tuổi đi học, sản xuất từ năm 1997 đến năm 2001. Về cái chữ nhân tài thì có thể giải thích thế này. Ở bên Đài Loan có cái câu là Chin Kê Quyên Chi là một nhân tài, nhưng thật ra hàm ý trái ngược, ý là mắng não tàn đó. Bởi vì mấy cái con Teletubby được coi là não tàn vì cái hành động và lời nói cứ lặp đi lặp lại. Nên khi người ta nói bạn là nhân tài, thì một người là người ta nghiêm túc khen bạn, hai là người ta chê bạn não tàn như Teletubby vậy. Chán quá. Buổi sáng đưa đến, An Cúc Nhạc ăn no, gắp một cái, nằm trên sofa ngủ một giấc. Khi tỉnh lại đã là giữa trưa, mặt trời đứng bóng, ra giường đã giặt xong, y đứng dậy đem phơi, thì thấy trên ban công chất một chồng đồ vật hình thù quái lạ. Có lẽ là đồ trang sức của dân tộc thiểu số, thêm mấy cái ấm kỳ quặc. An Cúc Nhạn không có gì làm, nổi hứng lục lọi quanh nhà. Có câu, của anh tức là của em thì là của em, mà y lục lọi tìm tòi. Cuối cùng phát hiện một cái hộp chứa đĩa CD và ảnh chụp giữ tủ TV. Ảnh chụp rất bình thường, đủ loại phong cảnh, những người trong ảnh có màu da và cách ăn bận khác nhau. Trên đĩa CD, phần lớn chỉ ghi chú qua loa, tên địa danh, vì chỉ có một cái đĩa không viết gì hết. Phát hiện CD mờ ám, phải mau bật lên xem. Đây là bản năng của đàn ông. An Cúc Nhạc bỏ đĩa vào máy, mở đầu chỉ chiếu cảnh sa mạc bao la. Thận thiếu cao trào, An Cúc Nhạc khinh bỉ, tua tới. Mãi đến khi nghe thấy một giọng nữ. Đỗ Ngôn Mạch, cậu toàn quay cảnh không quay người, chẳng thấy mồ. Sau đó hình ảnh rung giọt, coi bộ cái máy khoai bị giật đi. Bây giờ bóng dáng của Đỗ Ngôn Mạch mới hiện ra. Màu da của cậu ấy đen hơn hiện tại, tóc cắt ngắn ngủn, trên cam râu ria lởm chởm, dáng vẻ hào sảng mà không kém phần nam tính nói. Mình có cái gì hay để quay đâu? Giọng nữ nói. Phải nắm bắt cơ hội chứ, lần sau chẳng biết chân. Mới có thể quay lại sa mạc Gobi là khi nào? Thế này đi, nói nguyện vọng của cậu nghe xem. Đỗ Ngôn Mạch im lặng một lát rồi mới nói. Trước đây mình nghĩ, chạy bộ chỉ cần có thể hưởng thụ phong cảnh xung quanh là đủ vui rồi. Nhưng càng ngày mình càng muốn thắng, muốn chạy xa hơn, nhìn nhiều hơn. Đây không phải là lần cuối cùng mình tới đây. Một ngày nào đó, mình muốn dành tư cách tham dự chuỗi cuộc đua 4 sa mạc để cho một người vẫn một mặt quý trọng mình, chờ đợi mình, cảm thấy tự hào. Xin giải thích ở đây cái chuỗi cuộc đua 4 sa mạc là một cái cuộc thi Ultra Marathon thường niên dài 250 km mỗi chặng qua 4 sa mạc Atacama, sa mạc Gobi, sa mạc Sahara và sa mạc Atacama. Đây được xem là cuộc đua khắc nghiệt nhất thế giới và được xưng là khảo nghiệm tột bậc của sức chịu đựng con người. Ánh mắt cậu ấy sáng ngời, nét mặt cương quyết, nhưng lúc nói xong câu cuối, cả người mê mại hẳn. Giọng nữ kia yên lặng một lát hỏi, là bố mẹ cậu hả? Đỗ Ngôn Mạch đáp, không phải. Giọng nữ, bạn gái sao? Đỗ Ngôn Mạch, cũng không phải. Giọng nữ có vẻ hưng phấn thêm một chút, hỏi do. Vậy là ai nha? Lúc này Đỗ Ngôn Mạch mới cúi đầu dụi mũi nói. Vợ mình. Giọng nữ hết sức kinh ngạc. Cậu kết hôn rồi ư? Đỗ Ngôn Mạch nói. À chưa, nhưng mình muốn sống bên anh ấy cả đời. Giọng nữ. Cậu cứ ra ngoài chạy mãi. Lần này chạy xong sa mạc Gobi, sau đó phải đi Pháp dự thi đúng không? À bạn gái, à không, vợ cậu không có ý kiến gì sao? Nói đến đây, Đỗ Ngôn Mạch mới cười khẽ. Anh ấy nói anh ấy sẽ chờ mình. Anh ấy chưa bao giờ gạt mình cả. Anh ấy vẫn luôn quý trọng mình. Mình muốn trở thành người đàn ông đáng để anh ấy quý trọng. Hình ảnh dừng lại, xem ra cô gái kia không quay tiếp nữa. Sa mạc Gobi, An Cúc Nhạc tưởng ra tài liệu rồi. Đó là một trong những chặng đua thuộc chuỗi marathon 4 sa mạc, mỗi chặng dài 200 km, trong 7 ngày ngắn ngủi phải chạy qua 6 trạm. Chắc cái này được quay vào khoảng thời gian đó. Nhiều năm trước có một ngôi sao Đài Loan chạy được hạng 3 danh giá trở thành tuyển thủ châu Á có kỷ lục cao nhất, sau đó bị tuyển thủ Hồng Kông vượt qua. Y nhớ Đỗ Ngôn Mạch chạy xong cả chặng, xếp hạng 17, mà tuyển thủ lọt top 15 cả 3 chặng đua mới có cơ hội tham dự chặng cuối cùng, Antarctica. Sau này thực hiện kế hoạch xuyên Trung Á, Đỗ Ngôn Mạch lại đi chạy, chạy xong đến Sahara. Lần này thành tích của cậu ấy rất tốt, xếp hạng 4, mặc dù không phá được kỷ lục của tiền bối, nhưng cũng giúp cậu ấy nổi tiếng ở Đài Loan. Xin giải thích thêm ở đây, cái người mà được nhắc đến là Lâm Nghị Kiệt. Trước đó tác giả cũng có nhắc đến một tuyển thủ Đài Loan chạy xuyên con đường tơ lụa, cũng là cái anh này. An Cúc Nhạn rút đĩa CD ra, đặt trong tay, lật qua lật lại, miệng lầm bầm nói: "Ai là vợ cậu chứ?" Chẳng qua nghĩ đến yêu nữ kia, tỏ vẻ mất mát khi nghe thế, y vẫn rất thích chí. Ai dô, muốn chi rẻ a. Đỗ Ngôn Mạch chạy qua 2 trạm, đi năm mấy, sau đó trở về, phát hiện người yêu thoạt đầu hứa cho mình đã đi mất tiêu rồi. Rõ ràng cậu ấy có lý tưởng, có mục tiêu, lại thích chạy như thế, nhưng lại với y mà dừng bước, ở lại Đài Loan, ngay cả cái câu trách móc cũng không có. An Cúc Nhạn rất muốn mắng cậu ấy là đồ ngốc, nhưng rồi lại vui mừng vì mình yêu thương cậu ấy nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không uổng phí. Mình muốn sống bên anh ấy cả đời. Em nghĩ là cả đời, còn anh nghĩ bao lâu? An Cúc Nhạn không xem CD nữa, lật xem từng tấm ảnh trong hộp. Nào phong cảnh xa lạ, nào là con người xa lạ, y cứ ngỡ cậu thanh niên vui đến chẳng nhớ nhà. Nhưng không phải, cậu ấy không nhớ, mà là nghiền ngẫm nhiều hơn, ước tích xa hơn, xa đến cả đời. Chỉ là không lường trước, nửa đường bị cho leo cay. Tới chiều, Đỗ Ngôn Mạch trở về theo lời đã nói. Cậu ấy thở dốc, An Cúc Nhạc đoán cậu ấy chạy về đây. Y rót nước cho cậu ấy, hỏi: "Đi họng gì thế?" Đỗ Ngôn Mạch vòng hai tay quanh người y, dùng mặt dụi dụi, quẩn người muốn chết. Uống nước cũng bắt An Cúc Nhạc đốt. Tâm lý học thể thao, huấn luyện lực cơ bắp, tổ chức thể thao quốc tế và tình hình hiện tại. Chờ chút, An Cúc Nhạn cắt ngang, học ở đâu? Đỗ Ngôn Mạch đáp: "Học viện thể thao Đài Bắc." Dứt lời mới sực nhớ, chưa đề cập với An Cúc Nhạn bao giờ. "À, năm ngoái em thi đậu, bây giờ em đang học năm nhất." An Cúc Nhạn há to miệng, kinh ngạc đến run tay, cả cái cốc nước đổ hết vào trong miệng của Đỗ Ngôn Mạch luôn. "Cậu học cái đó để làm gì?" Khổ khổ, Đỗ Ngôn Mạch sặc nửa ngày mới bình thường lại. "À, em cần bằng cấp mà." "Ồ," An Cúc Nhạn đáp một tiếng, sửng sốt hồi lâu, cái hiểu cái không. Đỗ Ngôn Mạch nói tiếp: "Có bằng cấp mới tiện cho kế hoạch. Mai này em muốn ở bên cạnh anh." An Cúc Nhạn nhất thời hiểu. "Thật ra tôi không phản đối." "Em biết mà." Đỗ Ngôn Mạch lại ôm chặt y, hùng vành tay của y nói tiếp: "Em thừa nhận mình vẫn còn muốn chạy, cũng sẽ đi chạy, nhưng em muốn dành nhiều thời gian hơn ở lại đây. Không phải là vấn đề của anh, là của em. Em đi đủ rồi." "Đủ rồi, cũng sợ nữa." "Sợ một ngày nào đó cậu lại phải khóc thảm thiết như thế một lần nữa." An Cúc Nhạn thật sự, rõ ràng cậu ấy không thích học bài mà. "Tôi đã xem ảnh chớp, cậu đi qua rất nhiều nơi." "Ừ." Đổi sang cái đề tài này, Đỗ Ngôn Mạch không muốn nói cho lắm. Dù sao đó cũng là nguyên nhân khiến cậu suýt nữa mất đi người trước mắt. Rất nhiều nơi, nơi nào cũng đẹp cả. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ là một ông chú miệng tiện, tính cách tôi tệ. "Được rồi, không đen. Tôi không hiểu." "Ây dồ, không phải tôi nghi ngờ cậu, tôi chỉ nghi ngờ chính mình thôi. Rốt cuộc tôi có giá trị gì mà khiến cậu lại kiên trì như thế?" An Cúc Nhạc chỉ đơn thuần trình bày nghi vấn. Đỗ Ngôn Mạch nắm tay y, vuốt ve hồi lâu mới mở miệng nói: "Anh vẫn luôn quý trọng em." An Cúc Nhạc ngẩn ra, y vừa nghe lời này trong CD, nhưng đây là lần đầu tiên nghe chính miệng cậu ấy nói. "Từ lúc vừa bắt đầu, anh đã mạnh miệng, nhưng lại mềm lòng. Mặc dụ em chỉ lợi dụng anh, nhưng anh vẫn đối xử với em rất tốt. Anh cũng nhẹ nói, tại tôi rảnh rỗi không có gì làm thôi. Đỗ Ngôn Mạch hiếm khi cắt lời y, nói tiếp, em thích uống chocolate, trong ngăn tủ trước giờ luôn đầy áp. Những chuyện em nói không thích, anh tuyệt đối sẽ không làm nữa. Cho dù chạy bản thảo mệt cỡ nào, nét mặt anh nhìn em vẫn rất dịu dàng. Anh thích em đến mức mình có ra sao cũng được. Lúc trước em không hiểu, đến sau này mới hiểu. Anh cục nhạc đã chiều hư mỗi một tế bào của cậu, khiến chúng kêu gào không có y là không được. Số mệnh cả đời cậu đều buộc chặt trên người y, giống như một sợi dây thần vô hình. Cậu bị trói cam tâm tình nguyện, chỉ sợ một ngày nào đó người này cởi trói, cậu không còn chỗ để đi. Em mới phải hỏi anh, tại sao anh đối xử với em tốt như thế? Câu hỏi này cậu từng hỏi nhiều năm trước rồi, nhưng An Cúc Nhạc toàn cố ý nói lại đi, không trả lời cho đàng hoàng. Nhưng lần này Đỗ Ngôn Mạch muốn biết đáp án. An Cúc Nhạc yên lặng một lát rồi nói, hạng của cậu khủng. Nét mặt vặn vẹo hoài nghi của cậu thanh niên làm anh cũng nhạt vì cười. Không, bởi vì cậu rất tốt. Cậu rất tốt, tốt với tôi, sợ tôi lạnh, sợ tôi nóng, ân cần hỏi han, quan tâm chu đáo. Lúc hai người ở bên nhau, anh cũng nhạt gần như có thể quên bén sự đổi mùa, chỉ vì có người mùa hè quạt mát cho y, mùa đông ủ ấm cho y, thân thể y được cậu ấy bảo dưỡng. Một mẫu tim khuyết thiếu cũng được bổ lắp. Đỗ Ngôn Mạch nói y quý trọng cậu ấy. Cậu ấy cho rằng mình không như vậy sao? Là chính bản thân y nghĩ mối quan hệ này quá mỏng manh, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tuyên cáo không còn đường cứu vãn. Nhưng đúng là cậu thanh niên đã từng sơ suất lơ là một thời gian ngắn. Tình cảm cần đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chung tay, chỉ âm thầm yêu hay nhung nhớ tuyệt đối không đủ. Anh cũng nhạn rũ mắt nhìn đôi bàn tay đan nhau của hai người, làm bầm nói, cả đời. Đỗ Ngôn Mạch ngơ ngác, y không còn nghĩ chia tay nữa, mà là thật lòng suy tính, cả đời. Làm sao cùng đối phương đi cả đời được? Từ nay về sau an cư, từ nay về sau lạc nghiệp. Bữa trưa kim buổi chiều gọi là pizza, Đỗ Ngôn Mạch không giỏi nấu ăn. Mấy năm nay cậu bị An Cúc Nhạc cưng chiều dữ quá, mười ngón tay không dính nước Dương Xuân, chỉ bằng nói luôn ngay cả nước cậu cũng nấu rất khó uống. Không phải Đỗ Ngôn Mạch không có lòng học hỏi, nhưng mà con người có cái họ am hiểu và không am hiểu. Cuối cùng An Cúc Nhạc trực tiếp tuyên án, cậu không có thiên phú, thôi bỏ đi. Đỗ Ngôn Mạch hỏi, vậy em có thể làm gì? Vấn đề này An Cúc Nhạc nghĩ thật lâu, lâu ơi là lâu, cuối cùng nói, chợ tôm nấu chín, lột vỏ cho tôi đi. Thế là từ nay về sau, mỗi khi An Cúc Nhạc ăn tôm, sẽ có người sớm một bước lột sạch vỏ hộ y, lột đầy một mâm, bản thân người lột thay lại nhịn. Hai người ăn no, Đỗ Ngôn Mạch dọn dẹp. An Cúc Nhạc nghĩ đến vài ngày trước đó, hai người nói chuyện trong phòng họp công ty. Quả thật y đã vô thức cho rằng cậu thanh niên đối xử với mình quá tốt. Sợ đến lúc đó đi không được, bỏ không xong. Mấy năm nay bọn họ đi đến nước đó, có lẽ một phần là do y ngấm ngầm cam chịu mà ra. Giữa người yêu hay vợ chồng, sợ nhất không phải là cãi nhau, mà là không thèm cãi. Nghĩ thông rồi, An Cúc Nhạc hân phấn nói, chúng ta cãi lộn nha. Đỗ Ngôn Mạch im lặng, chẳng biết y lại cái dở trò quỷ gì. Tóm lại hùa theo là được. Anh muốn cãi thế nào? Nên nói thì nói, nên mắng thì mắng, nên phạt thì phạt. Nhưng giờ phút này An Cúc Nhạc thật sự đang vui đến mức không tìm được lý do để cãi nhau. Được rồi, lần tới cãi sau. Cái này cũng hẹn trước được ư? Nguyên cả buổi chiều, hai người chậm lại ở đằng kia xem đĩa ngắm ảnh. Ngoại trừ cái đĩa mà An Cúc Nhạc lái, còn lại toàn là phong cảnh và một ít tình hình thực tế về cuộc thi chạy Ultra Marathon. Chỉ có một đám đàn ông dáng người cường tráng là đáng xem thôi. Trong lòng An Cúc Nhạn rất khoái chí, tiện tay rút đã trúng thăm cái xịn nhất, Quả thật mày hết biết, ấy nói. Tôi thấy cái đĩa cậu thổ lộ với tôi rồi nha. Vừa rút là trúng luôn, chuẩn không? Đỗ Ngôn Mạch không đáp, nhếch miệng hôn ây. Với cá tính của An Cúc Nhạc, cậu không ở nhà, làm gì có chuyện không xưng đại vương lục lọi lung tung chứ? Hơn phần nửa số đĩa đều viết đó là dây, chỉ có một đĩa không viết, dựa theo hứng thú xấu xa của An Cúc Nhạc, không lấy ra xem mới là lạ. Mưu kế nhỏ nhoi này, nói nhiều sẽ lộ, im lặng là vàng. Đỗ Ngôn Mạch hôn y, hôn đến nỗi y đầu váng mắt hoa. An Cúc Nhạc cười ha ha, sao vậy, ngại hả? Đỗ Ngôn Mạch không đáp, tiếp tục hôn, dụng hôn để tổ lái cái chuyện này. Gần sẩm tối, bộ ra dương mà An Cúc Nhạc đặt mua đã gửi tới, chất liệu cũng tạm. Y bảo cậu thanh niên thay ra giường mới, sau đó lăn lộn trên đó, ôm chăn cười nói tiếp. Bây giờ cả hai bộ, muốn giờ sao thì giờ. Đỗ Ngôn Mạch cúi người, hai tay chống ở hai bên má của An Cúc Nhạc trầm giọng nói. Về đây. An Cúc Nhạc không biết nói gì, mở to mắt, đón nhận ánh nhìn, chăm chú thăm trăm của cậu thanh niên, miệng hé vài lần, nhưng lại không lên tiếng. Vấn đề này không thể trả lời qua loa cho có lệ. An Cúc Nhạc xoa mặt Đỗ Ngôn Mạch, tuy không muốn làm cậu ấy thất vọng nữa, nhưng mà tôi muốn duy trì như bây giờ trước. Thường ngày An Cúc Nhạc nhây nhố là thế, nhưng đối mặt với vấn đề thật sự, trước giờ y đều đối mặt trả lời nghiêm túc, nói một thì không còn đường quay lại nữa. Ánh mắt Đỗ Ngôn Mạch ảm đạm, hiện rõ mất mát, nhưng cậu không nói gì nhiều, chỉ ừ một tiếng. Tuy biết làm vậy hơi kiểu cách, An Cúc Nhạc vẫn an ủi. Nhà đó tôi vừa khổ cực tân trang lại, còn chưa dùng được bao lâu. Đừng nói là đã ký hợp đồng cho thuê, bỏ thì khách thuê sau lợi quá. Bây giờ Đỗ Ngôn Mạch mới trông như tươi tỉnh hơn cười một tiếng. Vậy nhất định là đẹp rồi. Đúng rồi. Đỗ Ngôn Mạch, em có thể qua đó không? Ý em là thỉnh thoảng qua thôi. Lần này An Cúc Nhạn trả lời thẳng thân, không được. Ừ, em biết rồi. Sắc mặt Đỗ Ngôn Mạch bình tĩnh như thường. Không phải là không thất vọng, nhưng trên đời vốn dĩ không có cái chuyện tốt đẹp như thế. Vùng ma trưởng lên một cái, mọi thứ sẽ trở lại như xưa. Rạo chắn trong lòng An Cúc Nhạc, lúc trước cậu đã vượt qua, không có nghĩ là bây giờ cũng thế. Đỗ Ngôn Mạnh ôm ý nói, không sao, em chờ anh. Chờ cái gì chứ? Anh đây chỉ không muốn dỡ cái mặt tường khi xuống, với lại không muốn cho cậu thấy thôi. Rõ ràng nên là vậy, nhưng bị cậu ấy ôm, tâm tình của An Cúc Nhạc nhất thời sôi trào, trong lòng hơi xót. Đôi khi người yêu của y luôn có thể sử dụng cái cảm quan trẻ tuổi của cậu ấy để nhận biết một vài thứ y không thể tùy tiện nói nhiều, cũng như hóa giải nó. Trong lòng An Cúc Nhạc biết lần này cũng chỉ là vấn đề thời gian, sớm hay muộn, so nghị lực, so quyết tâm, so sức lực, y không thắng được cậu ấy, cũng không muốn thắng. Vậy nên bây giờ cho y làm giá một tí đi, cho tôi thêm chút thời gian. Đỗ Ngôn Mạch không dùng ép nữa, chỉ nói một chữ. Ừ, cậu có thể đợi. Qua một cờ đó còn có một ngọn núi, nhấp nhô gập ghềnh, bốn bề dậy sóng. Nhưng bất luận hoàn cảnh khắc nghiệt cỡ nào, tình hình hiểm trở cỡ nào, cũng phải kiên trì đến cùng, đi đến đích mới thôi. Đây là tinh thần cốt lõi của Ultra Marathon. Xét theo cái phương diện nào đó, tình yêu và Ultra Marathon thực sự dị khúc đồng công đến lạ. Dị khúc đồng công tức là cách làm khác nhau mà mục đích hiệu quả giống nhau. Chung quy đều là thử thách cả đời của cậu, cậu sẽ không bỏ cuộc, vĩnh viễn là như vậy. Sang trái một chút, sang trái một chút. Không không không, sang phải một chút. Lệch rồi, lệch rồi. An Cúc Nhạn chịu hết nổi. Lệch, lệch mẹ cưng. Chim cưng lệch, cả nhà lệch hết. Vừa mắng vừa phủi tay không làm, giảng đại một cái rồi tức tối bước xuống thang. Nhiễm Hiệt Vũ. Ây da, giờ nhìn thấy ngay ngắn rồi. Ông đi chết đi, tôi không có mẹ. cũng không có chim, cả nhà tôi đều ngay thẳng. Ai cũng dạng nổi nóng, giãn cả phết thôi, mà làm cho y mồ hôi đầy đầu. Nhưng sau khi giãn xong, y hết sức mừng rỡ, vẻ mặt đắc ý. Đẹp trai ha, đẹp trai ha. Ừ, cậu ấy là bồ tôi, mấy người đừng có tơ tưởng đó. Mọi người im lặng, Nhiễm Huyệt Vũ khinh bỉ. Ông tưởng chỉ có mình trai nhà ông là cao phú soái hả? Ai thèm? Ấn phẩm nóng hổi mới nhất của Flawless ra lò, tặng kèm cái tấm áp phích nhỏ, chụp Đỗ Ngôn Mạch khi phỏng vấn. Bây giờ đang chán lên tường áp phích trong ban biên tập. Ban đầu Nhiễm Huyệt Vũ muốn làm full size, nhưng An Cúc Nhạc phản đối quyết liệt. Đùa à, cho mấy em gái một tấm áp phích nhỏ đã là tốt bụng lắm rồi. Làm full size hả? Anh mở não cưng thì có. Cự cãi một phen, cuối cùng quyết định làm size A4. Dù gì cũng phải làm. An Cúc Nhạc xuất hết vốn liếng, từ chọn giấy đến hiệu ứng, xét nét từng ly từng tí, trục lợi riêng làm mộn tắm tương đối cầu kỳ. Thật là biên tập mỹ thuật, An Cúc Nhạc thuận lý thành chương đi cửa sau, gom hết ảnh chụp hôm đó cấp ở nhà, thậm chí còn mua cái máy chiếu, suốt ngày chiếu tới chiếu lui. Vài lần kêu Khả Nam ghé làm khách, cuối cùng chịu không nổi. Bộ anh chơi người thật chưa đủ hả? Còn sưu tầm mấy cái thứ này? Có vậy nè. An Cúc Nhạc nói. Cái này gọi là tình thú nha cưng. Cậu không hiểu đâu. Kiều Khả Nam im luôn. Cậu quá thật không hiểu. Cũng không muốn hiểu cho lắm. Theo cậu thấy, hành vi này rõ là cuồng trộm đồ với dậm lén. Chợt chợt, thật ra bản thân An Cúc Nhạc cũng rau lắm. Con đường sưu tầm này, không đi thì thôi, hễ đi một cái là không lối về. Cộng thêm mấy năm qua, y sưu tầm đầy đủ tất cả hình ảnh và bản tin liên quan đến cậu thanh niên, làm thành một khu triển lãm lộng lẫy. Kiểu Khả Nam không nói, y cũng tự biết, cái này gọi là biến thái. Thậm chí có lần cậu thanh niên cắt móng tay, suýt nữa y đã lượm mấy cái mẫu vụn kia về cúng. Kiểu Khả Nam tỏ vẻ, anh chơi dơ quá. Có chết em cũng nhất quyết không biện hộ giúp anh. Mấy cái thử này chắc chắn không thể cho Đỗ Ngôn Mạch thấy. Mất mặt ghê. Nhưng muốn An Cúc Nhạc vứt hay tháo chúng xuống thì ý lại không muốn. Mặc thảy cái đề nghị sống chung không ngừng được đưa ra. Mấy bọn y muốn cai nhưng cứ nhịn không nổi. Vài hôm trước còn mè nheo với nhà sản xuất xin cái catalog sản phẩm. Phải nói là vừa thích vừa hối hận. À, cái tên tiện nhân này, tiện nhân, cái tay tiện này, tay tiện. Cử cái đà này, chắc khỏi hẹn ngày sống chung quá. An Cúc Nhạc rất phiền não, vô cùng phiền não. Thời gian thấm thoát, năm tháng thôi đưa, cái mông cũng sắp héo. Ước chừng qua nửa năm, người yêu vẫn không hề có ý định ở chung. Đỗ Ngôn Mạch từ ám chỉ đến công khai, An Cúc Nhạc cứ bảo, để tôi xem lại. Để tôi xem lại nha. Rồi hoàn toàn lấp liếm lãng sang chuyện khác. Công phu đánh thái cực ngày càng xuất thân nhập hóa. Rốt cuộc chỉ là thanh niên 20 mấy tuổi, tính tình vẫn chưa đủ trầm ổn. Vài lần Đỗ Ngôn Mạch giày vò An Cúc Nhạc trên giường, ép ra cái từ được. Nhưng sau đó y nhất định có thể nói thêm tuyệt quá, sướng quá. Từ trước đến nay người yêu vẫn luôn mềm lòng với cậu. Duy chỉ có cái chuyện này là vô cùng kiên quyết. Không phải cậu không chịu chơ, nhưng dần dà nó đã biến thành một cuộc đọ sức kỳ lạ. Thỉnh thoảng cậu sẽ có chút hoài nghi tình cảm mà đối phương dành cho mình. Chẳng phải đã không bằng năm xưa? Vẫn còn yêu, nhưng không còn sâu đậm. Đỗ Ngôn Mạch rất phiền não, vô cùng phiền não. Nhưng mà phiền não hơn hai người chính là Kiều Khả Nam. Bởi vì một khi An Cúc Nhạc phiền não sẽ liên lụy đến cậu. Nếu không bị cậu lôi đi uống rượu, này khóc lóc kể lể, này rồi làm cái bộ thân mật này, sau đó cậu sẽ bị lão nhà mình trừng trị bằng ánh mắt hơn tuổi, tiện thoải lưỡng nan, bị kẹt ở giữa. Nếu là nửa năm trước thì còn có thể nói An Cúc Nhạc chưa tháo gỡ cái khúc mắc muốn làm giá. Bây giờ nửa năm sau đã thành vòng tuần hoàn khó giải. Nói chung nếu không kéo An Cúc Nhạc ra, có lẽ đời này cậu đừng có hòng sống yên. Vì vậy Kiều Khả Nam dứt khoát Mụng là không làm. Đã làm thì phải làm cho trót. Cậu chọn một ngày tốt, lôi An Khúc Nhạc ra ngoài chút say, sau đó dùng di động của y gọi điện thoại kêu người tới đón. Chuyện lớn đã thành. Nhìn An Khúc Nhạc nửa say nửa tỉnh bên cạnh, Kiều Khả Nam thở hắt ra. Đừng nói em không có đạo nghĩa nha. Anh chết đỡ hơn em chết. Nếu cứ để mấy người hành hạ nữa, chắc em bị bệnh bao tử mất. An Khúc Nhạc chóng váng, miệng ngâm nga một bài hát thịnh hành, nhưng hát bị lạc điệu. Kiều Khả Nam nói, đợi lát nữa nhớ hát nhiều vào, nhất là cái bài nữ trái tim gì gì đó. Ồ, An Khúc Nhạc nghe vậy bèn đứng lên, bẩm mặt Kiều Khả Nam, bắt đầu lèm nhèm hát. Em còn nhớ đến anh không? Em vẫn thế, chẳng nói lời nào. Tình yêu tự như hoa trong mộng, sau khi tỉnh lại mọi thứ đều là giả. Kiều Khả Nam bỏ tay với y luôn. Không phải là bây giờ. Thế này là tốt nhất phải không? Để anh nhận lại toàn bộ tình yêu của mình cho người đó. Mụn trái tim, chia đôi có được không? Nửa còn lại của trái tim, nguyện ý để lại cho anh chứ. Cho anh chứ. Ây dồ, đang định hát lại, thế mà lại say đến đứng không vững, ngã ngửa vào lòng một người đứng sau. Anh cũng nhạn chớp cặp mắt lờ đờ, loáng thoáng nhìn thấy người kia, y nhếch miệng cười, tiếp tục hát. Nữ còn lại của trái tim, nguyện ý để lại cho tôi chứ, cho tôi chứ. Người nọ ôm An Khúc Nhạc, thở dài nói bên tai y. Không có còn lại, tất cả đều là của anh. À ha, An Khúc Nhạc hài lòng, ngừng cái hành vi hát lại của mình, tự vào người cậu thanh niên, ngoan như một con mèo. Kiều Khả Nam rất căm, hơi bị sốc. Gì thế này? Lại có người chế cử được cái đó khúc điên rồ này ư? Bị hạ cổ phải không? Ánh mắt Kiều Khả Nam nhìn về phía đối phương, không khỏi thêm chút sùng bái. Cậu thanh niên cũng nhìn lại, lần trước gặp nhau đã là cái chuyện của 5-6 năm về trước. Huống hồ chỉ là nhìn thoáng qua, vẫn chưa nói chuyện với nhau. Kiều Khả Nam nghĩ thầm, sau này sẽ là người một nhà, dù gì cũng nên giới thiệu chính thức một lần. À phải, tôi là... An Cúc Nhạc nói. Con gái tôi đó, mang thai 9 tháng, ngậm đắng nuốt cay, 5 tháng thôi đưa, chậu thai ám kết. Kiều Khả Nam và Đỗ Ngôn Mạch bỏ tay với y. Hai người đàn ông tỉnh táo trao đổi một ánh mắt. Ánh mắt này thay thế trăm ngàn lời nói, không cần phải nói thêm cái gì nữa. Kiều Khả Nam nói, giao cho cậu đấy. Ừ, Đỗ Ngôn Mạch gật đầu. Đoạn nói với An Khúc Nhạc, anh Hoa Cúc về nhà thôi. Được. Một người ngồi chôm hổm xuống, một người nhào tới phối hợp nhịp nhàng. Đỗ Ngôn Mạch cõng An Khúc Nhạc nói với Kiều Khả Nam, cảm ơn anh. Tiếng cảm ơn này mang đủ loại hàm nghĩa. Cảm ơn mấy năm qua đã nâng đỡ và chăm sóc người nào đó. Cũng cảm ơn lần giúp đỡ này, Kiều Khả Nam nhận. Kiều Khả Nam nhìn cậu thanh niên xoay người đi. An Khúc Nhạc nằm trên lưng cậu ấy, vẻ mặt an tâm, hạnh phúc. Kiều Khả Nam rung động, cuối cùng nhịn không được bật thốt một câu. Hãy đối xử tốt với anh ấy. Anh ấy đáng được cậu dốc lòng quý trọng. Đỗ Ngôn Mạch không quay đầu lại, chỉ đáp một tiếng chắc chắn. Tôi biết rồi. Cậu thanh niên cõng người đi, chỉ còn lại một mình Kiều Khả Nam, ngồi trong quán bar, ồn ào náo nhiệt. Cậu gãi gãi đầu, cảm giác nhẹ nhõm nhưng lại có phần cô đơn này. Lạ thế nào đây? Âu sầu xót xa, nghĩ kỹ, quả thật giống như thất tình. Nếu suy nghĩ này bị lão nhà mình mà biết được, mình sẽ thảm cho mà xem. Kiều Khả Nam cười một tiếng, uống hớp cái rượu rồi lấy di động ra, gọi cho người sẽ đi cùng mình đến cuối cuộc đời. Alo, em đang ở quán bar. Đúng, chỗ cũ. Tới đón em đi, em rất nhớ anh. Số lần An Khúc Nhạc uống đến say, không biết trời trăng gì rất ít. Thông thường y chỉ nếm chút rồi ngưng, nhưng lần này bị tiểu tiên cố gắng chuốc cho say bí tỉ. Sau khi uống say, ngoại trừ hát hò lung tung, những việc khác y rất phối hợp, bao gồm để cho cậu thanh niên đưa mình về nhà, cũng như giao chìa khóa nhà. Cạch một tiếng, Đỗ Ngôn Mạch mở cửa, Cậu tìm công tác, rốt cuộc mò được một cái thứ giống chốt mở. Cậu nhấn xuống, trong nhà tức thì có ánh sáng. Anh Hoa Cốt, vào thôi. Ừ. Nhịn người yêu ngáy ngủ, không biết dây. Thật ra Đỗ Ngôn Mạch cũng có hơi chột dạ. Cậu đã hứa sẽ cho, nhưng lại nhịn không nổi. Còn dùng cái cách thức không mấy quang minh chính đại, lẻn vào nhà ấy. Nhưng làm cũng làm rồi. Cậu đỡ An Cúc Nhạc, ai ngờ vừa ngước mắt lên, tức thì sửng sốt. Cậu nhìn thấy chính mình, cả một bức tường toàn là mình. Đỗ Ngôn Mạch tim đập loạn nhịp hồi lâu. Cậu đặt An Cúc Nhạc lên ghế sofa, bước tới nhìn thật kỹ. Có báo chí, có ảnh chụp. Trên bức tường dùng bầu trời xanh thẳm làm nền, dán muôn vàn hình ảnh thuộc về cậu. Trên bàn có một cái máy chiếu, trông cực kỳ nổi bật giữa gian nhà mở tối. Bên trong là ảnh lúc trước cậu chụp cho tạp chí, nhưng không dùng. Đỗ Ngô Mạnh ngắm thật lâu, sau khi ảnh tạp chí đẹp đẽ chiếu xong, màn hình chớp một cái rồi trở nên thô ráp. Hình ảnh cậu còn trẻ, mặt mày cứng đơ, đang cầm một thứ tương tự như thổ sản hiện lên. Cậu chụp ảnh này bằng di động, sau đó trong quá trình lang bạc, di động bị cậu đánh rơi, dữ liệu mất sạch, nhưng giờ đây mỗi một tấm đều ở nơi này. Lại càng khỏi nhắc đến mấy cái bản tin kia, lúc đó cậu chưa được chú ý, chỉ được nhắc qua loa vài chục chữ trong số báo ngàn vạn chữ, như hạt thóc trong biển cả vậy. Nhưng mà người nọ vẫn không bỏ qua, chăm chút cẩn thận, không hề bỏ sót. Thậm chí bên trên ghi chú thích: cố gắng lên, làm tốt lắm, tốt quá, rất bình an, chừng nào mới về đây? Thôi bỏ đi, không về cũng không sao, lần sau sẽ tốt hơn. Trong khoảng thời gian cậu không ở bên cạnh, An Cúc Nhạc không oán không trách, một mực yêu, không ngừng yêu. Đỗ Ngôn Mạnh đứng trước bức tường, trong lòng rung động, khó mà ngừng nổi. Mấy năm qua, cậu cho rằng mình đã trưởng thành, đã hiểu chuyện, đã mạnh mẽ, có thể trân trọng người này tốt hơn. Nhưng thật ra không phải. So với An Cúc Nhạc, từ đầu đến cuối, vẫn yêu thương cậu. Chẳng mang cậu tốt hay xấu, nghèo khó, vui vẻ, chán nản hay bệnh tật. Cậu chỉ quan tâm mình có thể đạt được thành tựu, để sống vai cùng ý hay không. Làm sai mà còn hoài nghi, đối phương không yêu mình sâu đậm nữa. Không thèm hỏi ý đã tự tiện xông vào không gian này. So với ý, cậu chỉ có thể tự ti mặc cảm thôi. Cậu thua toàn diện, nhưng chẳng có cách nào cảm thấy không cam lòng. Đỗ Ngôn Mạch dùng mọi cách hít thở, bình phục tâm tình cuộn trào của mình, quyết định giữ nguyên không gian này cho đối phương. Cậu đã làm y giữa hai mặt tường, hai phần ký ức, bây giờ cậu sẽ chờ cả đời. Cậu đưa tay mơn trớn cái gương mặt của người nọ, xoay người định đi về. Ai ngờ chợt nghe tiếng người rơi xuống đất, thế là vội vã dừng bước chạy tới. An Cúc Nhạn say bí tỉ, lăn xuống từ sofa, rồi tiếp tục nằm dưới đất ngủ khò khò. Đỗ Ngôn Mạnh ôm lấy y, xác nhận xem có té bị thương chỗ nào không. Người trong lòng thinh linh hẻ mát, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đỗ Ngôn Mạnh thầm nghĩ không ổn, bỗng nhiên bận thốt một câu: đây là ảo giác. An Cúc Nhạn không hiểu. Đỗ Ngôn Mạnh nói tiếp: những gì bây giờ anh nhìn thấy, tất cả đều là ảo giác, không rõ anh được đâu. An Cúc Nhạc mặt mày mê man, sau đó lại bị thuyết phục. Ảo giác hả? Y lẩm ba lẩm bẩm, nhào tới ôm lấy Đỗ Ngôn Mạch, dùng cái mặt dụi dụi hài lòng thỏa dạ. Muốn đặt làm mụn cái gối ôm người từ lâu rồi. Đỗ Ngôn Mạch im luôn. Cậu dừng một lát, đoạn chừng An Cúc Nhạc đã ngủ say, mới cự quậy tránh ra một chút. Ngờ đâu người trong lòng lập tức hầm hè: đừng lộn xộn, cẳng già cậu bây giờ. Nói xong chuẩn xác không làm vỗ cái đũng quân cậu một cái. Trước cảm giác đau đớn, Đỗ Ngôn Mạch càng bội phục người nào đó. Nói đến cái chỗ hiểm, cậu hoàn toàn không dám đánh cược, chỉ đành cứng người ở đằng kia, không dám cử động nữa. Đến cuối cùng là cậu bỏ cuộc, không nỡ kéo ra cái sự tồn tại tốt đẹp trong ngực mình. Cậu ngẩng đầu nhìn lướt qua cái vách tường chi chít ảnh phía sau, không biết làm gì hơn là nghĩ Thế này đi, chờ sáng mai anh Hoa Cúc tỉnh lại, Mệnh sẽ nói với anh ấy. Anh cũng xem em như vọng sưu tầm của anh đi. Tự như em trên bức tường này vậy, xin hãy cho em ở lại đây, trở thành một phần những gì mà anh quý trọng cất giữ. Em biết, mặc kệ em như thế nào, anh cũng sẽ tự hào vì em, thế nên em càng không thể vứt bỏ mục tiêu mình theo đuổi. Anh tốt như thế, tốt đến mức em không thể không làm cho bản thân mình tốt hơn. Đây là một chút tư tâm nhỏ nhỏ của em, mong anh thành toàn. Nhưng em sẽ không lạc đường nữa. Em đã nắm chắc phương hướng, cả đời này có anh, vì yêu lạc nghiệp.